Maoka Koko no Retosei, vol 12 song thất chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 8 tháng 4, buổi sáng ngày lễ nhập học của trường trung học đệ nhất trực thuộc Đại học Ma Pháp Quốc gia. Hôm nay không có ánh mắt thô lỗ rình rập bọn họ trên đường đến trường. Cả ba người bọn họ, Tatsuya, Miyuki và Minami đến trường trung học đệ nhất 2 giờ trước buổi lễ nhập học. Nguyên do đến trường vào giờ này thì không cần phải nói cũng biết là để chuẩn bị cho buổi lễ nhập học rồi. Ba người bọn họ đi thẳng vào vị trí được phân công đầu tiên của mình. Phòng chuẩn bị của khán giả, Minami đã lo ngại rằng bản thân cô chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng do cô không có nhiều kinh nghiệm hộ tống Miyuki nên Tatsuya đã buộc cô phải đi cùng với họ. Isori và Honoka đã tập hợp trong phòng chuẩn bị sẵn rồi. Chào buổi sáng, Tatsuya-san. Chào Miyuki. Chào buổi sáng, Shiba-kun. Đúng giờ quá nhỉ. Trong khi Miyuki và Honoka chào hỏi nhau, Isori bắt chuyện với Tatsuya. Chào buổi sáng, anh đến sớm nhỉ. Isori-senpai, bản tính của tôi vốn như vậy rồi. Tôi mà không đến sớm thì không giữ bình tĩnh được. Sau khi mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của Tatsuya, mắt của Isori hướng đến Minami, người đang đứng đợi đằng sau Miyuki. Nhân tiện, cô gái đó là ai vậy? Học sinh mới sao? Đúng vậy, Minami. Vâng, Tatsuya Niisama. Niisama, Shiba-kun, cậu còn có một cô em gái khác ngoài Miyuki-san sao? Vô tình hay hữu ý mà Isori hỏi cậu ngay đúng câu hỏi cậu muốn. Không, cô ấy là em họ tôi. Tatsuya trả lời với câu nói dối mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Minami, đây là Isori-senpai. Rất vui được gặp. Isori-senpai, em là Sakurai Minami. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm giúp đỡ Tatsuya Niisama và Miyuki Niisama. Trước lời chào của Minami, mà theo yêu cầu của Tatsuya là hãy dùng những từ ngữ không quá mức lễ phép, Isori hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Mong được em giúp đỡ. Minami-san, em cũng rất mong từ nay về sau được anh giúp đỡ nhiều ạ. Ngay khi Minami một lần nữa chào hỏi lịch sự với Isori, Azusa, Kanon và đại diện cho tân sinh, Shippo Takuma, bước vào. Nhân tiện, Kanon đến sau khi đã kiểm tra một vòng quanh ghế của các khách mời rồi. Chào buổi sáng, không lẽ tôi là người đến sau cùng sao? Chào buổi sáng, hội trưởng, chị đến đúng giờ mà. Miyuki mỉm cười trả lời Azusa, người vừa hỏi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Thực ra, cô đến trễ mất 3 phút, nhưng khuôn mặt tươi cười của Miyuki gợi ý rằng bất kỳ lời xin lỗi nào từ giờ sẽ không được chấp nhận. Chào buổi sáng, Isori-senpai, Shiba-senpai. Sau khi Azusa nuốt những lời xin lỗi cô dự định nói ra xuống, Takuma bước ra từ phía sau cô và bắt chuyện, bắt đầu từ Isori và Tatsuya. Chào buổi sáng, Shippo-kun. Cậu ta im lặng cúi đầu trước câu trả lời của Isori rồi quay lại đối mặt với Miyuki và Honoka. Chào buổi sáng, Shiba-senpai, Mitsui-senpai. Hôm nay xin được giúp đỡ nhiều. Bộ cậu ta đang lo lắng sao? So với thái độ của Takuma bữa hôm kia thì sự thay đổi rất đáng khen ngợi. Chào buổi sáng, Shippo-kun. Hôm nay hãy cố gắng lên. Tuy nhiên, Miyuki không phải là một cô gái hiền lành có thể bị lay chuyển bởi điều gì như thế. Nụ cười của cô vẫn hoa lệ. Giọng điệu vẫn hòa nhã. Khuôn mặt hoàn hảo của một cô gái ẩn sau cái được biết đến như một lớp mặt nạ xã hội không tì vết. Chỉ có thái độ của Takuma là đã thay đổi. Cậu ta không hề xin lỗi về lối ứng xử thô lỗ ngày hôm trước. Miyuki không hề có ý định nhượng bộ chừng nào cậu ta còn chưa chịu xin lỗi anh trai cô. Azusa và Isori trông bối rối với nụ cười quá trang trọng mà chẳng ai có thể phàn nàn được. Ý đồ không thể hiện ra thì họ chẳng thể nào quở trách Miyuki được. Mặt khác, họ cũng không thể để bầu không khí không thoải mái cứ thế mà lan ra. Azusa kêu gọi sự giúp đỡ từ Tatsuya với đôi mắt lúng túng của mình. tất cả chúng ta đã ở đây rồi. Trước tiên hãy xác nhận lại trình tự buổi lễ nào. Câu trả lời của Tatsuya tiếp tục cuộc trò chuyện cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Đúng thế, không nên lãng phí thời gian đâu. Kanon hưởng ứng ngay tức thì. Cô hẳn cũng đã phán đoán rằng cần phải tung hứng theo tình thế hiện tại. Rồi, bắt đầu từ việc sắp xếp 30 phút trước giờ khai mạc. Miyuki hướng dẫn khách mời. Honoka lo phòng tiếp tân. Đây vốn là nhiệm vụ của Azusa. Nhưng Tatsuya chẳng hề quan tâm mà cứ tiếp tục phân công buổi diễn tập. Chẳng có ai nhận ra sự vô lý và hoàn toàn quên bén đi sự hiện diện của Minami ở chỗ này. Rồi thì buổi diễn tập trước buổi lễ được hoàn thành an toàn trong bầu không khí căng thẳng chẳng cho ai cảm nhận được áp lực của buổi lễ chính thức. Đang tới cận kề, Azusa và mấy người khác thở phào nhẹ nhõm khi vừa kết thúc. Còn 30 phút nữa là buổi lễ nhập học được khai mạc. Ấy vậy mà họ lại khá là thoải mái. Nói đúng hơn là lờ đờ hết cả với nhau rồi. Tatsuya nghĩ rằng họ hơi bị lơ đãng quá rồi. Nhưng nhắc nhở họ không phải là việc của cậu. Với cả, thế vẫn tốt hơn là ra sức làm việc trước khi bắt đầu rồi lại phế vào đúng giờ khai mạc. Nghĩ thế rồi, Tatsuya quay trở lại với nhiệm vụ của chính mình. Tôi đi hướng dẫn các tân sinh mới đây. Vâng, cẩn thận nhé, Anisama. Ahat, cảm ơn cậu. Sau lời chào của Miyuki và Azusa đang đứng khuất phía sau cùng Minami yên lặng cúi chào. Tatsuya rời khỏi khán phòng. Nhiệm vụ của cậu trước buổi lễ là hướng dẫn những tân sinh không biết vị trí hội trường. Năm ngoái, Tatsuya gặp Mayumi trước khi buổi lễ bắt đầu chính là bởi cô ấy cũng đã nhận nhiệm vụ này. Khi nghe về việc đó hồi cuối tháng 3 lúc việc phân công nhiệm vụ được quyết định, Tatsuya thấy đây chẳng phải là công việc phù hợp cho hội trưởng hội học sinh trước một sự kiện quan trọng như buổi lễ nhập học. Tuy nhiên, giờ cậu đã nghĩ lại và cho rằng đây có thể là cái cớ để chuồn ra ngoài thư giãn đầu óc. Không đời nào cậu lại căng thẳng đến vậy, nhưng ít nhiều cậu cũng cảm nhận được chút hương vị tự do. Nhiều phần đây chỉ là bản tính tự nhiên khi mà được hóng gió ngoài trời thay vì chui vào trong phòng chuẩn bị cho cái buổi lễ khô khan hình thức kia. Có lẽ cậu cũng có điểm giống Mayumi đấy. Hoặc là do cậu suy nghĩ về việc đó cũng nên. Ara, Tatsuya-kun, Segusa-senpai, chào buổi sáng. Ngay khi ra tới sân trước, cậu gặp ngay Mayumi. Lâu rồi không gặp, nói thế cũng kỳ quá ha. Cậu đang hướng dẫn tân sinh sao? Vâng, đại loại thế. Quả nhiên là cậu đã vào hội học sinh rồi. Những học sinh được giao nhiệm vụ hướng dẫn tân sinh ngoài các thành viên hội học sinh ra còn có những người khác. Các thành viên ban kỷ luật cũng đang đi tuần quanh khuôn viên trường. Các thành viên tạm thời cũng đang đi tuần tiễu. Thế nên chắc chắn không thể đi đến kết luận cậu là thành viên hội học sinh chỉ bằng câu trả lời đó được. Nhưng Tatsuya không hề phản biện gì trước Mayumi đang vui vẻ cười khúc khích. Bởi đúng là cậu đã gia nhập hội học sinh. Với cả có một chuyện khác đang làm cậu chú ý, chuyện này không cần đến giờ mới nói. Nhưng Mayumi đã tốt nghiệp trường trung học đệ nhất từ tháng trước. Vì vậy đương nhiên là hiện giờ cô không còn mặc đồng phục nữa. Tuy nhiên chỉ một bộ đồ mà cũng khiến cô trông trưởng thành thế này thì không thể nói là. Đương nhiên rồi. Được, đây không phải là lần đầu tiên Tatsuya thấy Mayumi mặc thường phục. Trang phục hè mà cậu thấy hồi đi tham dự và lúc trở về từ cuộc thi cửu hiệu chiến hè năm ngoái khá là mát mẻ. Nhưng hồi đó, dù mặc hở hang nhưng chẳng hề có cảm giác đây là người khác. Tuy nhiên, giờ đây Mayumi đang mặc một bộ vest nữ khiến cô trông chững chạc hơn hẳn so với hồi tháng trước. Cứ như là một người khác vậy. Chiếc áo khoác ngắn tay mặc bên ngoài áo blouse có diềm đăng ten đính nơi phần ngực cô. Chiếc váy bó không hề tạo ấn tượng gì quá khác biệt so với một nữ sinh trường đệ nhất nào. Phải chăng là do đôi giày cao gót màu đỏ thẫm? Hay bởi vẻ mặt được trang điểm thêm đôi chút dù đã trang điểm nhẹ trước rồi? Hoặc bởi cô đã thay sợi duy băng lớn buộc sau tóc bằng một cái kẹp màu hổ phách? Có lẽ là kết quả từ tất cả những điều đó. Và trên hết tự thân Mayumi đã tiến thêm một nấc thang nữa đến tuổi trưởng thành rồi. Từ khi tốt nghiệp đến giờ còn chưa quá một tháng, Nhưng, sao mà trông không nhận ra luôn nhỉ? Tatsuya-kun, trong khi còn đang suy nghĩ linh tinh thế. Đột nhiên Tatsuya bị Mayumi bắt bài phán cho một câu. Không nhận ra, như thế, có thể nói là có mà chạy trời không khỏi nắng. Vậy ư, Mayumi mỉm cười rạng rỡ trước câu trả lời khó nhọc của Tatsuya. Ừ, bộ đồng phục đó, là của khoa kỹ sư ma pháp phải không? Khác hẳn hồi năm ngoái luôn. Tôi nghĩ là chỉ đổi mỗi đồng phục thôi. Câu nói của cậu không hề che giấu đi sự bối rối. Cậu thực tâm đã nghĩ như vậy. Nhưng, không đâu. Có lẽ bản thân cậu không nhận ra nhưng. Khi đôi ta gặp nhau lần đầu tiên cũng cùng vào khoảng thời gian này năm ngoái. Vẻ mặt Tatsuya-kun lúc đang còn mặc bộ đồng phục khoa 2 với vẻ mặt bây giờ hoàn toàn khác nhau. Gương mặt cậu bây giờ trông tự do tự tại hơn nhiều so với năm ngoái. Trước những điều Mayumi đã chỉ ra, Tatsuya không phải là không phản bác lại, mà là cậu không thể phản bác được gì. Đó là sự thật mà chính bản thân cậu đã không nhận ra. Là thực tế mà cậu không cảm nhận được. Nói trắng ra là, cậu có một chút phức cảm tự ti về những điều bình thường. Tôi thừa nhận, tôi chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Tatsuya mạnh dạn giơ cờ trắng. Đó không phải chỉ là lời nói suông, mà là tri thức. Dù có cố ngươi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đâu. Của các bậc tiền nhân truyền lại đến giờ. Từ trong thâm tâm Tatsuya nghĩ đây chính là lý do cậu thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, trông thấy Mayumi ưỡn ngực trong chiến thắng. Một hạt giống nổi loạn nhú lên trong lòng Tatsuya. Nói là không nhận ra thì senpai mới là người thay đổi nhiều đấy. Ồ, vậy ư, vâng. Ra dáng sinh viên đại học lắm rồi. Trông chị rất chững chạc. TH thật vậy sao? Lễ nhập học vừa mới đây thôi mà. Mayumi nói như thể muốn phủ nhận ấn tượng của Tatsuya. Nhưng vẻ mặt không hoàn toàn khó chịu và kiểu cách rụt rè của cô rất rõ ràng. Nhân tiện, buổi lễ nhập học của trường đại học diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 4. Vâng, từ chiếc kẹp tóc nghiêm trang đến đôi giày rất người lớn đó đều rất hợp với chị. Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Ti hi, thật thế sao? Ý, Mayumi không còn cố gắng che giấu gì nữa. Nhưng trông cô như vừa nhận ra sự thật khi nụ cười của cô vỡ vụn và khuôn mặt đột ngột cứng lại. Tatsuya-kun, cậu nói thế nghĩa là sao? Không, không phải cứ như cô vừa nhận ra, mà rõ ràng là cô đã nhận ra rồi. Chị nói thế là nói về cái gì? Trông rất người lớn cứ như một người hoàn toàn khác ấy. Là việc cô đang bị Tatsuya trêu chọc. Tức là, cậu muốn nói trước đây tôi rất trẻ con phải không? Chị nghĩ quá lên đấy thôi. Đương nhiên, Tatsuya không quá nhát gan đến nỗi dễ dàng nhận lỗi của mình. Đối mặt với Mayumi đang hếch mắt nhìn chừng chừng vào mình, cậu làm vẻ mặt tỉnh rụi và thành thật, rồi trả lời với một giọng phù hợp với khuôn mặt đó. Tôi chưa từng một lần nghĩ rằng gương mặt hay thân hình Segusa Senpai quá trẻ con. Gương mặt, thân hình, có vẻ Mayumi hơi bị bất ngờ. Nhìn một cách khách quan thì, cô chỉ hơi thấp, còn gương mặt và cơ thể cô hoàn toàn không còn nít chút nào. Ai cũng sẽ cho rằng gương mặt cô thuộc kiểu rất dễ thương. Nhưng không hề, trẻ con, và sự cân đối đầy khiêu gợi của cô có thể được gọi là cực kỳ trưởng thành so với lứa tuổi. Nhưng, dường như Mayumi có một phức cảm ẩn giấu về, cô không thực sự thấp đến thế đâu. Chiều cao của cô, mặc cho lời phủ định của Tatsuya, cô hẳn đã giải nghĩa câu nói của cậu một cách tồi tệ nhất. Có gì sao? Không, tôi ổn cả. Vừa trả lời câu hỏi của Tatsuya, câu hỏi mà cô chẳng hề nghe thấy hết sự quan tâm trong đó. Với một giọng điệu tự tin rằng mình đang lừa phỉnh đôi phần. Mayumi lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu. Thế thì Tatsuya-kun, người hoàn toàn khác nghĩa là sao đấy? Cái đó không thực sự có nghĩa gì sâu xa. Chỉ là một cụm từ thông thường thôi. Hàng loạt câu hỏi liên tiếp của Mayumi khiến Tatsuya cảm thấy như cậu đã thất bại rồi. Đây không phải là chủ đề cậu định nói lâu. Cậu không định xem thường Mayumi. Nhưng cậu không thể để cô chiếm hết thời gian của mình. Cơ mà, Sao mà Yumi lại đến trường cũ của mình? Cuối cùng Tatsuya nghĩ thế. Vậy sao? Tôi lại không nghĩ thế. Mà Yumi tiến sát lại. Cái. Hếch mắt lườm chằm chằm. Chuyển thành. Quắc mắt ở cự ly cực cận. Có lẽ bản thân Ma Yumi không ý thức được. Nhưng một người quan sát sẽ nhầm tưởng thành một sự gần gũi không mong muốn. Tránh xa Oani-chan ra. Tên dê cụ kia. Lúc đầu, Tatsuya không nhận ra câu nói đó nhằm vào cậu bởi cái nhãn. Dê cụ. Hoàn toàn chật lất. Tuy nhiên, cậu trông thấy một cô gái nhỏ nhắn rất hợp với cái giọng nói chói tai đó đang đi đến từ lối đi giữa những hàng cây hoa anh đào hướng thẳng về phía cậu, và rồi cậu nhận ra tình huống này, sự chênh lệch về chiều cao giữa Tatsuya và Mayumi đã che đi những gì thực sự xảy ra, đã bị nhầm lẫn với một cái gì khác. Kasumi-chan, ngược lại, từ tiếng Wani-chan và cái giọng đặc biệt ấy, Mayumi đã biết ngay câu nói đó là nhắm vào bọn họ. Mayumi quay về phía cô gái đang chạy tới chỗ họ và ngay lập tức nhìn lại phía Tatsuya rồi mạnh mẽ bước lùi một bước về phía sau. Rõ ràng là đang bối rối. Có lẽ cô có chút manh mối nguyên nhân khiến cô nhóc kia hiểu nhầm tình huống rồi. Nhưng, cậu cảm thấy phản ứng của cô có phần dữ dội quá. Tatsuya biết cô gái được gọi là Kasumi-chan. Kia là em gái của Mayumi mà chẳng cần nhìn tới bản danh sách tân sinh. Nếu mối quan hệ thân mật với một học sinh nam lớp dưới bị em gái hiểu nhầm, thì đương nhiên là cô sẽ bối rối thôi. Tatsuya ngẫm nghĩ, mối bận tâm nhất thời của cậu không biến thành nỗi lo lắng không cần thiết. Hẳn đôi giày cao gót mới là thứ dẫn đến thảm họa này. Không, Mayumi chắc đã có nhiều cơ hội để tham dự các buổi tiệc trang trọng. Nên chắc chắn cô không thể nào chưa quen đi giày cao gót được. Nên có lẽ cô đã rất cẩn trọng với bước chân khi cô đột ngột di chuyển. Trước khi Mayumi bị trượt chân ngã, Tatsuya bình tĩnh xem xét các khả năng. Hoàn toàn là từ quan điểm của người ngoài cuộc nhìn vào. Nếu anh cứ thế nhìn và kệ mọi chuyện, cậu hẳn sẽ bị gắn mác. Vô tâm, không chạy vào đâu được. Nhưng cậu không đến nỗi thiếu nhân tính như mọi khi. Mayumi bị vấp chân và nhanh chóng được Tatsuya đỡ. Cậu nắm lấy hai bờ vai Mayumi bằng cả hai tay. Cậu không đỡ vùng hông cô như thói quen quá quen thuộc và đương nhiên. Cậu không sỗ sàng chạm vào ngực cô. À, cảm ơn. Thế nên việc Mayumi cảm ơn cậu trong khi tỏ ra xấu hổ đơn giản chỉ là vì cô bực bội khi bị ngã mà chẳng bị gì ngáng chân. Tuy nhiên, có vẻ em gái của Mayumi không nghĩ vậy. Tôi đã nói là tránh xa chị ấy ra cơ mà. Ngay sau khi hét lên như thế, cơ thể của em gái Mayumi, Kasumi, nhẹ nhàng nổi lên. Cơ thể nhỏ nhắn ấy bay lên không trung không hề tạo ra một đường parabol nào, mà lướt thành một đường thẳng với một đầu gối nhô ra để tấn công vào mặt Tatsuya. Tatsuya chặn cái đầu gối ấy với một tay. Cậu không đỡ với cánh tay của mình. Cậu tóm lấy nó bằng lòng bàn tay mình, bởi việc gia tăng sức mạnh tấn công trên không trung mà có thể tăng thêm chấn động và tiêu giảm quán tính vào mặt đất. Mà Yumi nhìn lên cảnh tượng đó với đôi mắt mở lớn rến nỗi chúng gần như thành những vòng tròn hoàn hảo. Nhưng Kasumi thậm chí còn ngạc nhiên hơn, dù là chưa bị khóa chặt hay bị hạ. Và nếu đây là một màn nâng người trong ba lê thì hẳn sẽ được tán dương nhiệt liệt rồi. Vì điều kiện dịch chuyển bị buộc thay đổi, ma thuật kết hợp loại gia tốc và dịch chuyển của Kasumi bị mất tác dụng. Oa a a, không có ma thuật hỗ trợ. Tư thế kê đầu gối trên lòng bàn tay người khác không thể ổn định. Như dự đoán, sự cân bằng của Kasumi bị phá hủy. Cơ thể nhỏ nhắn của cô lắc lư dữ dội. Trước khi cô ngã hẳn, Tatsuya buông cơ thể cậu đã tóm bằng một tay và hạ cánh tay mình xuống. Ủa a, tiếng thét của cô không thể gọi là rất dễ thương được khi mà cô ngã chúi rúi về phía trước. Nếu cô tiếp xúc với lớp phủ mềm của mặt sân trước như thế này, thì dù có không bị đánh vào đầu đi nữa chắc chắn cô vẫn bị thương lòng bàn tay và đầu gối đủ để chảy máu. Với bộ dạng tham dự lễ nhập học thì có hơi bị đáng thương đấy. Đó sẽ là một trải nghiệm rất khó khăn cho một cô gái vừa mới trở thành nữ sinh trung học. Để ngăn chặn thảm kịch ấy, Tatsuya sẽ phải tóm lấy cơ thể của Kasumi khi cô ngã xuống. Việc mà cậu sẽ không làm. Lý do không phải là do cậu không có đủ thời gian phản ứng. Đôi mắt lạnh lùng của cậu dõi theo quá trình cô gái vừa mới trở thành học sinh lớp dưới của cậu rớt xuống. Biết rằng cô là em gái của Mayumi cũng chẳng có tác động đáng kể gì đến quá trình đưa ra quyết định của cậu. Mặc dù cuộc tấn công đã thất bại, việc cô phát động tấn công vào cậu có ý nghĩa và quan trọng hơn với Tatsuya. Bên cạnh đó, nếu cậu đỡ lấy cơ thể cô gái khi cô ngã xuống, cậu sẽ cho các cô gái khác một lỗ hổng phòng thủ của mình. Á, qua quan sát Tatsuya hiểu được tại sao cô gái lại hét lên dữ dội thế. Một ma pháp thức bọc lấy cơ thể cô. Tốc độ rơi chậm lại. Một rào chắn bảo vệ cường hóa thông tin bảo vệ cơ thể cô gái khỏi chấn thương lên Iders hoặc da. Thông thường, hiện tượng này không xảy ra trừ khi pháp sư áp dụng ma thuật lên chính cơ thể mình. Nhưng một người khác đã niệm phép này. Khi Kasumi đã nhẹ nhàng hạ xuống không bị tổn hại gì. Gần như ngay lập tức, Tatsuya lùi một bước lớn về phía sau. 3 mét phía trước khoảng trống cậu bỏ lại. Một cô gái ngoài kiểu tóc da thì trông giống hệt Kasumi. Với cùng một gương mặt và kiểu hình cơ thể. Chạy vội đến bên Kasumi đang quỳ trên cả hai gối. Kasumi-chan, chị không sao chứ? Izumi, bà vừa cứu tôi rồi đó. Cảm ơn, đứng cạnh nhau thì họ quả như hai giọt nước. Ngay cả một người không biết gì về xuất thân của họ cũng sẽ kết luận bằng việc nhìn qua rằng họ là hai chị em song sinh cùng trứng. Tất nhiên, Tatsuya biết rõ họ thực sự là cặp song sinh. Segusa Kasumi và Segusa Izumi. Trong số các number, hai chị em được biết đến. Không hề có ý mỉa mai hay bốc đồng gì. Là cặp song sinh nhà Segusa, dù khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng hào khí của họ khác nhau rất nhiều. Nhìn vào Kasumi, người đang tỏ ra những dấu hiệu gây hấn với mái tóc ngắn thẳng. Có lẽ cô thuộc loại hứng thú với các hoạt động thể thao, hay là kiểu vận động viên võ thuật gì đó. Mặt khác, Izumi, mặc trang phục duyên dáng, hào khí hòa nhã. Có mái tóc thẳng với mái trước cắt ngang lông mày và bờ tóc chạm vai. Có lẽ cô là một con mọt sách, vì cô trông như thể cô là típ người du rú trong nhà. Từ những từ ngữ cô vừa nói khi nãy cũng như tông giọng và biểu cảm, cậu biết cô đang bối rối, nhưng làm sao đó mà cô không hề tỏ ra lo lắng. Ít nhất là ngoài mặt. Tuy nhiên, Tatsuya cảm thấy rằng đây mới là người cậu nên cẩn trọng hơn. Có hơi thô lỗ cho Tatsuya khi nhìn chằm chằm vào ai đó mới gặp mặt lần đầu. Nhưng cả hai bên đều làm thế. Nếu nói về ánh mắt chòng chọc thì Tatsuya mới là người kiềm chế nhất. Izumi, tên này dê sồm vậy mà mạnh lắm đấy. Kasumi-chan, chắc chắn là có chút khác biệt giữa các trạng thái tinh thần của hai người. Mặc dù vẻ thăm dò họ đang hướng tới cậu đều giống nhau. Nhưng ngọn lửa thù địch lại chỉ hừng hực trong tròng mắt của Kasumi. Chị nên bình tĩnh lại một chút. Izumi nhẹ nhàng trấn an Kasumi. Trực giác của tôi đang hét lên đây. Tên này, không phải là kẻ tầm thường đâu. Tuy nhiên, Kasumi không nghe, vẫn ở nguyên tư thế quỳ trên đất. Cô trừng mắt nhìn Tatsuya. Giơ cánh tay trái ra để lộ chiếc két của cô. Izumi, chúng ta sẽ dùng chiêu đó. Nói rồi Kasumi lướt ngón tay trên bảng điều khiển chiếc két. Cô đang dùng ma thuật trái phép. Rõ ràng là một hành động bất hợp pháp. Hơn nữa, đây là lần thứ hai rồi. Dù cho trong thâm tâm có cho rằng đây là nhắm vào mình thì cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cô nhóc là một tân sinh đang sẵn sàng cho buổi lễ nhập học. Nhưng dù thế thì cậu cũng không thể không bắt giữ cô. Ngay khi Tatsuya quyết định thế. May mắn thay, trước khi cậu có thể hành động, ma thuật của hành động vi phạm kia chấm dứt ở ranh giới mới chỉ nỗ lực. Thôi ngay đi, Mayumi, người nãy giờ vẫn đờ người ra không làm gì được với tình huống vừa rồi. Cho một đấm lên đầu Kasumi. Kasumi không khóc nhưng dựa vào cách cô bé cúi đầu. Mặc cho cô có cố ra vẻ thế nào thì hẳn là cũng đau lắm. Wani-chan, tự nhiên chị làm gì thế? Đó là câu của chị mới đúng. Kasumi-chan, em đó, tự nhiên làm trò gì thế hả? Mayumi chống cả hai tay lên hông và nhìn xuống Kasumi, người đang ngước nhìn lên gương mặt chị gái mình với đôi mắt muốn khóc. Cô đã thực sự tức giận. Ngay lập tức, tâm trí kích động của Kasumi bị thái độ đe dọa của chị gái dập tắt. Sắc mặt cô chuyển từ đỏ sang trắng. Chị đã nói đi nói lại rồi. Sử dụng ma thuật trái phép là phạm luật. Làm việc này ngay ngày đầu tiên vào trường. Em nghĩ gì thế hả? Tatsuya đứng xem, hoàn toàn chết lặng. Khi Mayumi nói chuyện với một giọng cao hơn nửa quãng tám so với lúc bình thường. Nhìn thấy vẻ bối rối của cô không phải là một cảnh tượng không quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy giận điên lên. Thành thật mà nói thì đây không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng về cô. Nên nó rất khác biệt so với nụ cười bí ẩn chết người cô vẫn dùng để che giấu ý định thực sự của mình. Mặt khác, Kasumi, người đang bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ, lại không từ bỏ ý phản kháng của mình dù cho cô đã co rúm người lại rồi. Vì là gia đình chăng? Hay có lẽ là bởi cô nhóc đã quen mất rồi? Nhưng, tên đó đang định làm trò không đúng đắn với Wani-chan. Cú phản công có hiệu quả không ngờ. Cá, khô không đứng đắn á. Cô nhóc đã gây thiệt hại không nhỏ cho đối thủ của mình. Bọn chị không hề làm bất cứ gì như thế. Em đang nghĩ gì vậy chứ? Dù vậy, nếu nhìn vào toàn cảnh thì tất cả những gì cô nhóc vừa làm chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Với cả, người nói rằng muốn đi xem xung quanh trước giờ khai mạc. Rằng tụi em không còn là con nít nên không cần chị đi theo đâu là Kasumi-chan. Là em mà chẳng phải sao? Em không hề gây ra bất kỳ rắc rối nào khác như vừa rồi đâu nhỉ. Ra vậy, đó là lý do, Tatsuya nghĩ, Mayumi đến đây bởi cô đang đưa hai cô em gái tới tham dự buổi lễ nhập học thay cho hai vị phụ huynh bận rộn. Wani-sama, thế thì thật vô lý. Người phản ứng lại lời khiển trách dưới dạng câu hỏi của Mayumi không phải là Kasumi với cơ thể đã bắt đầu run rẩy, mà là Izumi. Người đã xích lại sát bên cô. Ngoài lỗi lầm vừa rồi của Kasumi-chan, bọn em chưa hề gây bất cứ chuyện gì với những người khác. Ra vậy, Izumi-chan, chị có nên tin em không? Em đảm bảo là không hề có dối trá gì. Giọng điệu lịch sự của Izumi có hơi lễ độ quá mức khi cô khẳng định họ vô tội. Dường như khôi phục lại chút ít thanh thản nơi Mayumi. Chị hiểu rồi, Tatsuya-kun. Xin lỗi cậu, sau khi nhìn thấy sự quả quyết trong mắt Izumi, Mayumi quay lại với Tatsuya và cúi đầu thật sâu. Em gái tôi đã làm chuyện không thể chấp nhận được. Kasumi-chan, em cũng xin lỗi Tatsuya-kun luôn đi. Có lẽ hiểu được chị gái mình đang nghiêm túc như thế nào nên dù trong tim có cảm thấy sao đi nữa. Kasumi không hề tỏ thái độ thách thức nữa. Em thành thật xin lỗi. Cô đứng bên cạnh Mayumi và mạnh mẽ cúi đầu. Em cũng xin được lượng tình tha thứ. Shiba-senpai, xin bỏ qua cho sự vô lễ của Kasumi-chan. Kasumi không phải đương sự duy nhất. Cả Izumi cũng làm theo chị gái mình. Nhận một lời xin lỗi đồng thời từ ba cô gái xinh đẹp. Không, từ một phụ nữ xinh đẹp và hai thiếu nữ xinh đẹp. Làm cậu cảm thấy không thoải mái. Thật kỳ lạ là không có nhân chứng nào trông thấy vụ sử dụng sức mạnh lúc nãy. Nhưng giờ đây vì một số lý do nào đó mà cậu cảm thấy rất nhiều ánh mắt nghi ngờ từ xung quanh đang hướng vào bọn họ. Nếu mọi người nhầm tưởng rằng cậu đang bắt nạt các cô gái hay gì đó, thì hậu quả sau đó sẽ còn tệ hơn cú phi đầu gối của Kasumi nữa. Xin mọi người hãy ngẩng đầu lên. Kết cục không có chuyện gì to tát cả nên xin đừng lo lắng. Là những gì cậu nói. Nhưng, xin đừng để ý nữa, dùm tôi đi. Mới gần hơn với những gì Tatsuya ám chỉ. Để thoát khỏi ánh mắt từ những người quan sát đang tăng dần. Cậu muốn chuồn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đừng để ý, không phải là cái cớ hay. Có lẽ Mayumi cũng hiểu điều đó. Khi ngẩng mặt lên, cô có một vẻ mặt nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẻ mặt đó sớm bị thay thế bởi vẻ mặt hối lỗi. Tatsuya-kun, chuyện gì vậy? Đáp lại tâm trạng hơi lạ vì một số lý do nào đó của cô. Tatsuya cảnh giác, tôi biết là, sự việc vừa rồi phải được báo cáo lên phòng giáo viên. Nhưng, khi đối mặt với Tatsuya, Mayumi nhắm hai mắt và đưa cả hai tay vào nhau. Làm ơn, hãy vì tôi mà bỏ qua nhé. Ô ra vậy, Tatsuya không nói thành tiếng. Tôi không định làm lớn chuyện với mấy vụ nhỏ nhặt như thế này đâu. Thực ra, nếu mấy vụ nhỏ nhặt như thế này mà là vấn đề thì không biết đã bao nhiêu lần cậu và Miyuki sẽ được đưa vào diện canh phòng bảo vệ nữa. Đôi bên cùng có lợi là cảm xúc thực lòng của Tatsuya. Cảm ơn cậu, Tatsuya-kun, thế nên mới bảo cảm xúc lắm thì rắc rồi nhiều. Với cả, không đâu, tôi cũng biết ngay từ đầu cô ấy định chỉ đánh sượt qua mà. Cú phi gối đó chỉ là trò lừa phỉnh. Nếu cô nhóc tấn công cậu thật sự thì Tatsuya sẽ không phản ứng nhẹ nhàng đến thế. Ma thuật kết hợp hệ gia tốc và dịch chuyển cô áp dụng lên chính mình vừa nãy được tính toán sao cho tốc độ sẽ giảm xuống khi đầu gối cô còn cách 30cm từ mặt Tatsuya và dừng lại giữa không trung khi còn cách 10cm. Nếu không như vậy thì Tatsuya thậm chí còn không tóm được đầu gối cô với chỉ một tay. Dù cậu có được rèn luyện bao nhiêu, chặn một người nặng 40kg và gia tốc đến 15m là bất khả thi, bởi vì cậu biến nơi sự giảm tốc nhanh chóng bắt đầu và nơi nó kết thúc. Ngay trước điểm dừng, cậu dùng lực chấm dứt nó đúng nghĩa đen bằng cách đặt tay ngay ở đó. Ha, quả là Tatsuya-kun nhỉ. Đứng cạnh Kasumi đang tỏ ra ngạc nhiên. Làm thế nào mà? Mayumi gật đầu lia lịa với vẻ mặt ấn tượng. Với Mayumi, mấy việc bất thường như thế này của Tatsuya đã trở nên bình thường rồi. Senpai, tôi còn có việc phải hướng dẫn tân sinh nên phải đi bây giờ. Hội trường đã mở cửa rồi đấy. Để chặn Mayumi đang có vẻ như định nói thêm điều gì đó không cần thiết. Tatsuya nói rồi chuồn khỏi đó mà không đợi trả lời. Pixie, sau khi tách khỏi mấy chị em nhà Segusa, ở một nơi vắng người, Tatsuya đặt một bộ truyền âm lên gần miệng. Vâng, thưa chủ nhân, giọng nói đáp lại bằng giọng thì thầm nhỏ nhẹ là một dạng thức của ngoại cảm. Đây là phản hồi của Pixie, ở bên trong, 3 giờ tai P94. Xóa tất cả dữ liệu cảm biến sần đã được ghi lại trong khoảng từ thời điểm hiện tại đến cách đây 10 phút. Ở khu vực phía trước sân trước lối vào thính phòng. Đã rõ, có vẻ Mayumi đã vô tình quên mất. Nhưng việc sử dụng ma thuật trái phép của Kasumi không thể che đậy chỉ bằng việc Tatsuya giữ im lặng. Khắp nơi trong sân trường đã được bao phủ với những bộ cảm biến giám sát các hoạt động sử dụng ma pháp. Ngoài các khoảng thời gian ngoại lệ như tuần lễ tuyển mộ thành viên mới, sử dụng ma thuật trái phép sẽ bị ghi lại bởi các bộ cảm biến. Đã xóa xong, đương nhiên, Tatsuya không đưa Pixie về văn phòng hội học sinh chỉ để phục vụ trà nước. Do ban đầu cô vốn là robot giúp việc nên cậu đã phải để cho cô làm những việc bản thân cô muốn. Nhưng dự định của Tatsuya hoàn toàn khác hẳn. Đó là để hack vào hệ thống giám sát trong trường. Nếu giờ vẫn là tháng 3, khi mà Mayumi vẫn còn tại nhiệm, hầu hết những yêu cầu thông thường của cô sẽ được thông qua. Cô ấy đã vượt quá những giới hạn quyền lực thông thường của một nguyên hội trưởng hội học sinh và giữ lại các mã can thiệp vào hệ thống giám sát. Đương nhiên, cô không có đường đường chính chính có được chúng. Do đó mà hội trưởng hội học sinh kế nhiệm cô sẽ không được thừa hưởng lại là lẽ dĩ nhiên. Người có nhiều chỗ khuất đằng sau như Tatsuya, rất cần một cách thức để can thiệp vào hệ thống giám sát thay cho Mayumi. Rồi thì thứ cậu để mắt tới, chính là cách mà Pixie đã được tạo thành. Pixie hiện giờ, cơ thể của con Parasite đang hoạt động chi phối trực tiếp từ bên trong bộ não điện tử của robot Humanoid Robot Helper. Tức Pixie đã che đậy khả năng giao tiếp và nắm giữ hệ thống điện tử không qua trung gian. Tatsuya nghĩ vậy, thế nên, Tatsuya đã dành phần lớn kỳ nghỉ xuân vào việc hăng say chỉ dạy Pixie các kỹ thuật hack khác nhau. Các kỹ thuật này vốn cậu học được từ ma nữ điện tử Fujibayashi. Thành quả lao động của Tatsuya là trong giới hạn hệ thống riêng của trường đệ nhất. Pixie đã học được cách tự do xâm nhập vào hệ thống giám sát và ghi đè dữ liệu. Dù gọi là hướng dẫn tân sinh chứ thực ra cũng không khó để tìm ra vị trí của hội trường diễn ra buổi lễ nhập học. Và nếu có trong tay thiết bị đầu cuối tích hợp chức năng LPS, Local Positioning System, hệ thống định vị cục bộ, thì sẽ không thể nào đi lạc được. Mấy trường hợp như Erika hồi năm ngoái khi mà cô không có thiết bị đầu cuối nên chẳng biết đi đâu là ngoại lệ. Công việc của Tatsuya và những người khác không phải là hướng dẫn tân sinh. Nhiệm vụ chính của họ là nhắc nhở những tân sinh có vẻ sẽ bị trễ giờ. Xin lỗi, Senpai. Tới hội trường đi lối nào ạ? Thế nên Tatsuya chẳng ngờ là sẽ gặp một tân sinh đi lạc thật. Vị trí của cậu hiện giờ là con đường dưới hàng cây nằm giữa thư viện và phòng thể dục nhỏ số 2. Hội trường của buổi lễ nhập học nằm ở phía đối diện. Cậu tân sinh nam, với ánh mắt bối rối trên khuôn mặt mà cậu đã trông thấy ở đâu đó. Vừa mới hỏi cậu, giờ tới lượt cậu trả lời. Tuy nhiên, cậu tân sinh trông rất nổi bật. Tatsuya nghĩ, mặc dù có vài học sinh trong lớp của cậu sở hữu mái tóc đỏ, cặp mắt xanh, nước da đen hay những màu khác không giống phần đông người Nhật, nhưng họ cũng không màu mè sặc sỡ như cậu nam sinh mảnh khảnh đang đứng trước mặt cậu. Mái tóc màu bạch kim, màu mắt bạc, nước da trắng, không chỉ ở sự phối màu. Các đặc điểm trên gương mặt cậu hoàn toàn không có bất kỳ nét đặc trưng nào của người Nhật Bản. Có lẽ các gen của giống người da trắng phương Bắc chiếm phần trội hơn. Nghĩ lại thì, Tatsuya nhận ra sự tương đồng với nữ giáo viên mới của mình. Cô Sumisu, Smith, anh sẽ dẫn đường, đi nào. Dù tâm trí đang còn suy nghĩ những điều ấy, Tatsuya không hề chậm trễ đưa ra câu trả lời. Nghe cậu nói thế, cậu tân sinh cúi đầu thật sâu với gương mặt an tâm. Cảm ơn anh. Em là Sumisu Kento. Sumisu, Tatsuya buột miệng lẩm bẩm. Bởi họ của người cậu vừa nghĩ tới khớp với tên gia đình của cậu nhóc. Tuy nhiên, Smith là một trong những cái tên phổ biến ở những quốc gia nói tiếng Anh. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Tatsuya nghĩ lại. À vâng, ghép từ Sumi, trong, yêu, và Su, trong, sâu bầy gong di, và đọc là Sumisu. Cha mẹ em đã di cư từ Liên bang Hoa Kỳ trước khi em được sinh ra. Vào thời điểm đó, Smith đã bắt đầu được viết là Sumisu. Yêu sâu, cái tên lạ lắm phải không ạ? Tuy nhiên cậu nhóc Kento lại hiểu nhầm theo nghĩa hoàn toàn khác. Cái cách cậu nhỏ giọng dần về cuối có lẽ là bởi cậu đã có từng bị trêu chọc hồi tiểu học và cấp 2 vì có họ Sumisu. Không, anh không nghĩ nó lạ một chút nào. Các học sinh tiểu học và cấp 2 có thể có những thói gọi độc ác ngây thơ thiếu suy nghĩ. Nhưng Tatsuya chẳng hề có chút liên quan gì đến mấy trò ngu ngốc như thế. Những gì cậu đang băn khoăn là nếu cả cha lẫn mẹ cậu nhóc đều là người nhập cư thì lẽ dĩ nhiên là cậu chẳng thể thấy bất kỳ đặc điểm thể chất nào đặc trưng của người Nhật. Nhân tiện, quan trọng hơn, có chuyện khác đang làm Tatsuya băn khoăn. Sumisu-kun, bộ thiết bị đầu cuối thông tin của em không có chức năng LPS sao? Khi Tatsuya trông thấy thì cậu nhóc đang còn ướt đẫm nước mắt nhìn vào cả hai màn hình của thiết bị đầu cuối. Nếu thiết bị đầu cuối thông tin của cậu nhóc được tích hợp chức năng LPS thì chẳng lý nào lại đi lạc được. À, xin anh cứ gọi em là Kento. Về cái LPS, chức năng đó có được đính kèm. Nhưng, vừa nói, Kento vừa lấy cái thiết bị đầu cuối lớn hơn khỏi túi. Chiều cao của cậu còn chưa tới ngực Tatsuya. Một trong những đặc điểm di truyền của cậu hẳn phải là vóc dáng cực kỳ nhỏ bé. Với chiều cao này, cậu sẽ coi là lùn ngay cả với những người đàn ông Nhật. Có lẽ nghĩ rằng Tatsuya khó mà thấy được nếu chỉ giữ trong tay mình nên cậu nhóc giữ nó trên đầu khi chỉ cho Tatsuya. Cái thiết bị đầu cuối thông tin là một mẫu rất cũ. Tatsuya không thể xác định bất kỳ gì khác về nó ngoài việc nó rất cũ. Và là thiết bị đã có trên 20 năm tuổi. Đồng thời đó cũng không phải là một thương hiệu trong nước. kiểu này đã được lắp ráp ở USA và khá phổ biến. Em không có gì khác ngoài một thiết bị đầu cuối mô hình trực quan. Nên cha đã cho em mượn thiết bị đầu cuối thông tin mà ông từng dùng. Nhưng, nó không có chức năng LPS tiêu chuẩn. Ra là vậy, Tatsuya nghĩ. Vì được thiết kế cho phiên bản trước của cơ sở hạ tầng công cộng nên độ tương thích với phiên bản hiện giờ khá thấp. Không, đó hẳn chỉ giới hạn cho các mẫu nội địa mà thôi. Nhật Bản và USA xử lý dữ liệu bằng những phương pháp tinh vi khác nhau. Bên cạnh đó LPS của USA cùng lắm chỉ là sự bổ sung cho hệ thống GPS của họ. Chứ không phải là một chức năng độc lập như LPS của Nhật Bản. Để anh xem qua coi. Tatsuya theo phản xạ kiểm tra sức mạnh xử lý và công suất chưa sử dụng của thiết bị đầu cuối Kento đã đưa cậu. Đó là mẫu khá cũ nhưng đã được qua nhiều cải thiện. Cha của Kento có vẻ là một kỹ sư điện tử. Quyết định rằng sẽ không vấn đề gì. Tatsuya liên kết trực tiếp thiết bị đầu cuối của Kento với thiết bị của cậu bằng một sợi dây và chuyển ứng dụng định vị vị trí sang. Anh đã cài đặt một bản đồ ngôi trường sử dụng GPS. Tuy có chậm hơn ứng dụng LPS nhưng nó sẽ giúp em tìm bản đồ được. Cậu trả lại thiết bị đầu cuối cho Kento sau khi quá trình cài đặt đã hoàn thành. Cảm ơn anh, dù đó là tất cả những gì cậu làm. Nhưng Kento lại nhìn Tatsuya như thể cậu vừa mới cứu mạng cậu nhóc vậy. Tất nhiên là em nên mua một chiếc thay thế. Dù gì thì đây chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi. Cậu đưa ra lời khuyên mà vốn chẳng cần nói ra. Bởi đằng sau khuôn mặt vô cảm của mình, Tatsuya có hơi chút nghi hoặc. Cậu sớm biết được nguyên do phản ứng thái quá của Kento. Anh là Shiba Tatsuya Senpai phải không ạ? Đúng vậy. Em biết anh sao? Vâng, em có thấy hoạt động của anh ở Cửu Hiệu Chiến năm ngoái. Tatsuya không ngạc nhiên trước câu trả lời của Kento. Mặc dù thuộc nhóm tân sinh, cậu đóng vai trò lãnh đạo trong các trận Monolith Code. Thỉnh thoảng lại có người nhận ra gương mặt cậu từ đó. Đó là những gì Tatsuya nghĩ. Nhưng, các chiến thuật của Senpai thật không thể tin được. Các điều chỉnh rất tài tình. Em chọn trường đệ nhất là vì ở đây anh sẽ là Senpai của em. Cậu đúng chỉ một nửa. Kento không nhận ra cậu là thí sinh mà là một kỹ sư. Trước khi em được xem giải Cửu Hiệu Chiến năm ngoái, em đã định đăng ký vào trường đệ tứ. Bởi vì các kỹ năng thực hành của em rất tệ. Nhưng khi em thấy các kỹ năng kỹ thuật tuyệt đỉnh của Senpai, em đã quyết định rằng nhất định mình phải học cùng trường với Senpai. Nghe những lời nói say mê của Kento khiến Tatsuya cảm thấy như cậu đang nghe nói đến một ai khác vậy. Giờ đây em là một học sinh khoa 2 như anh thấy đấy. Nhưng em quyết chuyển lên được khoa kỹ thuật ma pháp giống như anh. Vào năm tới. Vậy à, cố gắng lên. Với sự nhiệt tình như thế thì em sẽ qua được thôi. Cảm ơn anh. Sở thích của cậu nhóc có hơi khác biệt xíu. Nhưng hẳn đây là một phiên bản nam của Honoka rồi. Tatsuya có hơi chút bối rối trước cặp mắt cún con mê mẩn mà Kento dùng để nhìn chằm chằm vào cậu. Kasumi và Izumi chia tay Mayumi tại lối vào hội trường và chọn chỗ ngoài ở hàng ghế gần phía trước. Kasumi ngồi xuống trước, nhưng cô không đợi Izumi nhã nhặn ngồi xuống xong mà quay sang hỏi. Izumi, cô biết tên dê sồm hồi nãy hả? Vẫn còn 20 phút nữa buổi lễ nhập học mới bắt đầu. Có rất nhiều tân sinh đang trò chuyện với những người xung quanh. Trong số đó, bộ dạng của Izumi như muốn nói. Có chuyện gì thế? Khi cô chị gái cùng tuổi cô thì thầm hỏi. Nhưng cô tỏ vẻ mất hứng khi hiểu được ý nghĩa câu hỏi của Kasumi. Vâng, không lẽ chị thực sự không nhận ra anh ấy ư, Kasumi-chan? Khi gương mặt Kasumi nói rằng Kasu đang hỏi một cách nghiêm túc. Izumi trông bất ngờ. Bộ hắn nổi tiếng lắm sao? Theo một nghĩa nào đó thì. Đúng vậy. Izumi khẽ thở dài và dịch chuyển hông để có thể ngồi đối diện với Kasumi. Tên anh ấy là Shiba Tatsuya Senpai. Năm ngoái anh ấy ở khoa 2. Nhưng năm nay đã chuyển lên khoa kỹ thuật ma pháp. Đã chuyển lên khoa kỹ thuật ma pháp. Tức là rất thông minh nhỉ? Không phải là cô cảm thấy ấn tượng, nhưng cô cũng không xem nhẹ chuyện đó. Phản ứng yếu ớt của Kasumi khiến mắt của Izumi muốn nói. Đành vậy thôi nhỉ, gì thế, không có gì, đúng là anh ấy rất thông minh. Nhưng, gán cho anh ấy một cái nhãn như thế liệu có đúng hay không? Izumi cố tình đưa tay lên má và ra vẻ bối rối. Thái độ của cô khiến Kasumi cáu kỉnh. Nhưng Kasumi biết rằng để Izumi khiến mình bị kích thích chỉ khiến Izumi dễ dàng thao túng mình hơn mà thôi. Với cặp song sinh đã dính liền với nhau như hình với bóng kể từ khi sinh ra này. Khuynh hướng và biện pháp đối phó của họ chính xác y hệt nhau. Kasumi im lặng chờ Izumi tiếp tục nói. Khi anh ấy còn ở năm nhất, hơn thế nữa còn là học sinh khoa 2. Anh ấy đã tham dự cửu hiệu chiến năm rồi với tư cách làm một kỹ sư. Những vận động viên anh ấy chịu trách nhiệm trong môn speed shooting và Ipiller break ở hạng mục nữ tân sinh đã độc chiếm vị trí từ nhất tới ba. Chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai trong môn mirat best hạng mục tân sinh và vị trí thứ nhất môn mirat best hạng mục chính. Không đời nào, tức là những thí sinh do hắn ta phụ trách chỉ thua lẫn nhau. Thế thì họ vô địch rồi còn gì nữa? Đúng vậy, đùa sao chứ? Không phải nói dối cũng không phải đùa đâu. Senpai đó đã tạo được những thành quả mỹ mãn của một kỹ sư dẫn đến việc các thí sinh do anh ấy phụ trách được gọi là bất khả chiến bại. Trong khi Izumi đang còn trả lời câu hỏi, Kasumi cố tìm kiếm dấu hiệu cho thấy chân cô đang bị kéo nên cô chăm chú xem xét gương mặt cô em sinh đôi của mình. Tuy nhiên dường như Izumi đang trả lời cô một cách nghiêm túc và những gì cô ấy nói tiếp theo khiến mắt cô còn mở ra lớn hơn. Anh ấy đã là nhân viên hỗ trợ Wani-sama trong môn Crowbo. Kasumi-chan, chị thực sự không biết chuyện đó sao? Izumi đã không còn ánh mắt bất ngờ. Thay vào đó, cô đang nhìn Kasumi với một ánh mắt thương hại. Tôi hoàn toàn không biết. Anh ấy chỉ là một sự thay thế khẩn cấp. Nhưng Wani-sama không hề tỏ ra bị cản trở chút nào. Kasumi có vẻ mặt bị tác động mạnh và không nói lên lời. Kasumi và Izumi đã theo dõi những trận đấu cửu hiệu chiến của Mayumi vào hè năm ngoái cùng với nhau. Mặc dù vậy, bản thân cô không hề nhận ra sự tồn tại của bất kỳ gã Casanova nào đang ve vãn chị mình. Và việc chỉ có Izumi nhận ra được khiến cô choáng váng. Nhưng khó chịu thật, Izumi lơ đãng lẩm bẩm bên cạnh Kasumi đã rơi vào trạng thái lơ ngơ. Wani-sama đang hạ cảnh giác xuống khi ở quanh Shiba Senpai. Anh ta có thể phục kích chị ấy vào lúc không ngờ nhất. Cuộc trò chuyện chỉ tới đây là chấm dứt. Sau câu độc thoại mạnh mẽ của mình, Izumi chìm vào vẻ đăm chiêu trong khi bên cạnh cô, Kasumi vẫn chưa vượt qua cú sốc của mình. Buổi lễ nhập học hoàn tất theo đúng kế hoạch mà không có bất kỳ sự cố nào. Bài phát biểu của Takuma cũng kết thúc không có vấn đề gì đặc biệt. Tất cả các cặp mắt trong hội trường đã không dán vào cậu ta như hồi năm ngoái. Như hồi năm trước nữa. Các học sinh đã quá hào hứng được vào học để mà để tâm nhiều đến nó. Quả là một bài phát biểu dễ dàng. Sau cùng là lời mời vào hội học sinh theo truyền thống. Quy tắc bất thành văn là cuộc thảo luận sẽ diễn ra sau khi buổi lễ nhập học đã kết thúc. Bởi cho đến khi buổi lễ kết thúc thì họ vẫn chưa thực sự là học sinh. Có vẻ như hơi quá hình thức, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bất cứ rắc rối gì với quy định đó. Không kể vụ náo động không đáng kể hồi năm ngoái, không một lời mời nào bị từ chối cho tới giờ. Tuy nhiên, em xin lỗi, nhưng xin hãy cho phép em được từ chối. Đó là câu trả lời của Takuma cho lời mời. Em sẽ tham gia hội học sinh chứ? Của Azusa, có thể cho anh biết lý do không? Không phải là Azusa, người đang sững sờ với lời từ chối hoàn toàn không ngờ tới. Mà là Isori, người duy nhất đi cùng cô đặt câu hỏi. Em muốn dành toàn bộ sự chú tâm vào việc cải thiện bản thân mình. Vừa nhìn lại Isori đang nhìn thẳng vào mắt mình. Takuma vừa trả lời, em muốn được mạnh mẽ như các pháp sư trong thập sư tộc. Đó là mục tiêu của em. Vì vậy, về các hoạt động ngoại khóa, Thay vì tổ chức quản lý trong hội học sinh thì em muốn cống hiến bản thân cho các hoạt động của câu lạc bộ hơn. Câu trả lời không chút do dự này có lẽ đã được chuẩn bị sẵn. Tức là quyết định của cậu ta đã nhất quyết rồi. Thuyết phục được cậu ta sẽ khó lắm đây. Isori nghĩ. Vậy à, chủ nhân của giọng nói chán nản đó không phải là Isori. Mà là Azusa. Azusa đã thoát khỏi trạng thái tê liệt của mình nhanh đến không ngờ. Nhưng sau khi thở dài, cô yếu ớt cúi đầu xuống. Chắc cô đã hơi bị sốc. Ít nhất thì Isori cũng nghĩ vậy khi đứng ở bên cạnh nhìn vào cô ấy. Nếu vậy thì bọn chị cũng không thể nài ép em được. Thế nhưng, ngạc nhiên thay, Azusa lại sẵn lòng chấp nhận những lời của Takuma. Quả là không may cho bọn chị. Nhưng nếu em đã quyết định thế, Shippo-kun, xin hãy cố gắng ở trong câu lạc bộ của mình. Việc cô buông xuôi quá nhanh chóng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Takuma. Tuy nhiên, nếu còn nấn ná ở đây, các thành viên hội học sinh có thể cho rằng cậu đang e sợ. Có thể họ sẽ nghĩ rằng cậu đang dựa vào họ để kiềm chế cậu ta lại. Và tin rằng cậu chỉ ra vẻ từ chối mà thôi. Đó là những gì mà Takuma nghĩ. Vậy thì, em xin phép, cho rằng rất có khả năng mình đang nghĩ quá lên, hối thúc Takuma và cậu ta vội vàng rời khỏi chỗ Azusa. Trong khi hai người năm ba là Azusa và Isori cố gắng và đã thất bại, đưa Takuma tham gia hội học sinh. Ba người năm hai là Tatsuya, Miyuki và Honoka cũng rất bận rộn. Honoka phụ trách dọn dẹp sau buổi lễ nhập học, kiểm tra các vị khách chính có tới hay không, phân loại các thư chúc mừng. Việc phân phát dữ liệu hình ảnh đến các nhà cung cấp và cả những thứ khác đều phải được xác nhận. Tatsuya chịu trách nhiệm giao chỉ thị cho các học sinh năm 2 đã được tuyển vào để phụ giúp. Không một ai lên tiếng phản đối dưới sự chỉ đạo của Tatsuya. Người còn học khoa 2 năm ngoái và giờ đây đang khoác chiếc áo đính biểu tượng bánh răng 8 răng. Cậu đang thu hồi lại các vòng tay, tai nghe và những thứ khác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn về phần Miyuki, điều đáng tiếc duy nhất trong ngày lễ nhập học năm nay là việc tôi không được nghe bài phát biểu của Shiba-kun. Chuyện đó là không thể được. Kuzuki-sensei, những học sinh duy nhất có thể bước lên sân khấu trong suốt buổi lễ nhập học là hội trưởng hội học sinh và đại diện tân sinh mà thôi. Ha ha ha, đúng là thế thật. Cô đang được vây quanh bởi đám người lớn ra vẻ ta đây như người này. Với một nụ cười hòa nhã dứt khoát trên gương mặt, nghề nghiệp của người đàn ông thành đạt mà cô gọi là Kuzuki Sensei, là một chính trị gia, là một nghị sĩ quốc hội thuộc đảng chính trị cầm quyền có trụ sở tại Tokyo. Nếu đảng phái của ông ta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây, thì ông ta sẽ thành một ứng cử viên trẻ tuổi có triển vọng với một vị trí trong nội các. Ông được biết đến là thành viên quốc hội ủng hộ giới pháp sư và đang làm việc như một giám sát viên các vấn đề ngoài trường học của Đại học Ma Pháp. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà các thế lực thù địch với pháp sư đã dần có tác động, ông không phải là người mà cả trường Đại học Ma Pháp lẫn trường đệ nhất có thể lờ đi. Miyuki cũng biết rất rõ điều này. Đó là lý do nãy giờ cô có một nụ cười đáng yêu trong cuộc trò chuyện nho nhỏ với ông. Thực ra, đây không phải là chuyện mà một cô gái 16 tuổi đời phải để tâm đến. Nhưng Miyuki vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Trong mắt nghị sĩ Kuzuki, các dấu vết lốm đốm của dục tính đang chập chờn. Chúng không đủ mạnh để dẫn đến hành động ngoài thực tế. Những người đàn ông nhận thức được thể lực suy yếu của mình dường như nuông chiều theo bản năng lôi cuốn những phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng dù đó chỉ là trong tâm trí, không thuần khiết, đi nữa, thì bị nhìn như thế sẽ khiến một thiếu nữ phải thấy tục tĩu không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, Miyuki đã chịu đựng ánh mắt chăm chú thô lỗ như thế trong khi giả vờ mình không nhận ra. Cuộc nói chuyện lê thê của ông ta sẽ sớm thành vấn đề với các nhân viên. Miễn là một công chức với tư cách cao quý của mình. Dù ngay cả trong số các nhân vật quan trọng khác, còn ở tại hiện trường, các nhân viên cũng không thể rời đi được. Thực ra, hồi năm ngoái ông ta không có nói chuyện lê thê như thế này. Tuy nhiên năm nay ông ta lại không đột nhiên chuyển sang thích các cuộc nói chuyện ngắn gọn. Năm ngoái và cả năm trước nữa, ông tỏ ra kiềm chế là bởi Mayumi. Không phải là cá nhân Mayumi, mà là cái tên Segusa của thập sư tộc. Nghị sĩ Kuzuki không hề tỏ ra thân thiết với các pháp sư ngoài thiện ý hoặc sự ưa thích. Ông ta có lẽ có thích các pháp sư thật, nhưng những gì ông ta thích là những lợi thế cho các hoạt động chính trị mà một chính trị gia có được từ việc bênh vực cho các pháp sư. Kuzuki và giới pháp sư bị ràng buộc trong một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Bởi lý do đó mà ông ta thể hiện sự tôn trọng khi đối mặt với thập sư tộc. Những người có địa vị cao trọng hơn hết thảy trong số các pháp sư. Nếu mối quan hệ giữa Miyuki với gia tộc Yosuba bị phơi bày, Kuzuki hẳn sẽ làm nở một nụ cười cứng ngắc và nhanh chân chuồn mất. Cái tên Yosuba còn có ảnh hưởng nhiều hơn cả Segusa. Về lợi ích chính trị thì cái tên Segusa nằm chiếu trên. Nhưng tên gia tộc Yosuba kích động nhiều nỗi sợ hãi hơn nơi những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tên gia đình mà Miyuki được phép sử dụng là Shiba, không phải Yosuba. Bên cạnh đó, dù cho cô có đạt đến giới hạn kiên nhẫn thế nào đi nữa, mấy chuyện như thế này quá nhỏ nhặt tầm thường để cô phải dựa vào quyền lực của nhà Yosuba giải quyết. Với cô, gia tộc Yosuba không phải là đồng minh cô có thể dựa vào một cách vô điều kiện. Người cứu thoát Miyuki khi cô đã gần như không còn khả năng đối phó với nỗi phiền toái và khó chịu không phải là người nhà Yosuba, mà lại là người nhà Segusa. Xin chào, Kuzuki-sensei. Kuzuki quay đầu về phía giọng nói vừa bất ngờ gọi tên mình và ngay khoảnh khắc nhận ra Mayumi đang mặc bộ đồ đầy nữ tính với một nụ cười chín chắn. Gương mặt ông ta cứng đờ lại. Sự hiện diện của ngài năm nay thật là niềm vinh hạnh. Cảm ơn ngài dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn dành thời gian quý báu cho chúng tôi. Bởi vì đây là ngày quan trọng cho các bạn trẻ tài năng. Những người sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương lai của quốc gia mà. Tôi thật sự rất lấy làm hãnh diện được mời đến sự kiện này hàng năm. Trước sự hiện diện của Mayumi, cùng với thái độ quá mức nghi thức và giọng điệu lịch sự của cô, Kuzuki nhanh chóng nhận ra mình cần phải chuồn khỏi đây. Nếu ông ta mà không thể nhận ra sự nhấn mạnh không tự nhiên trong từ bận trăm công nghìn việc trong câu nói của Mayumi, thì ông cũng chẳng trở thành ứng cử viên nội các chính phủ được. Mặc dù việc không nhạy cảm có thể bỏ qua được, nhưng một chính trị gia sẽ chẳng nên cơm cháo gì nếu hắn ta chỉ là một thằng ngu. Quan trọng hơn, sao cháu lại ở đây? Mayumi-kun, cháu đang hộ tống các cô em gái của mình đấy sao? Kuzuki hỏi trong khi ông ta nhìn về phía Kasumi và Izumi vẫn đang đứng phía sau Mayumi. Khi chuẩn bị đánh bài chuồn, ông ta đưa ra một lời nhận xét thích đáng để đảm bảo mình không tỏ ra bất thường. Vâng, vì cha mẹ cháu đều chẳng động lòng mà nói rằng họ không thể dành thời gian đến đây được. Ha ha ha. Cả hai người quả là bận bịu thật. Nụ cười nhã nhặn của Kuzuki có hơi cứng nhắc. Kasumi-chan, Izumi-chan, chào hỏi đi nào. Chẳng buồn nói chuyện dí dỏm thêm chút nào nữa. Mayumi quay lại nói với hai cô em gái. Kuzuki-sensei, đã lâu rồi không gặp ạ, thật sự đã lâu rồi không được gặp. Rất xin lỗi ngài. Cặp đôi nãy giờ vẫn đứng im phía sau cho đến khi được gọi tên cúi đầu chào. Kasumi chào một cách hăng hái còn Izumi chào hết sức lễ phép. Lời chào khuôn mẫu của họ giúp Kuzuki có một cơ hội tốt. Không đâu, cả hai cháu đều bận rộn ôn thi mà. Không cần phải bận tâm. Vào trường trung học cũng phải cố gắng lên đấy. Cảm ơn sensei, bọn cháu sẽ cố gắng hết sức. Khi Kasumi và Izumi một lần nữa cúi đầu, một khoảng lặng trong bầu không khí xuất hiện. Kuzuki không bỏ lỡ dịp này. Ta rất trông đợi vào hai cháu đấy. Vậy thì, Mayumi-kun, cũng đến giờ ta phải đi rồi. Với lời tạm biệt đơn giản đó, Kuzuki rời đi. Mayumi chẳng hề đuổi theo sau lưng ông ta. Miyuki-san, em ổn chứ? Vâng, Segusa-senpai. Cảm ơn chị. Mayumi bắt chuyện với một nụ cười rạng rỡ và Miyuki trả lời với một nụ cười khiêm tốn. Nơi này vẫn bị các nhân viên nhà trường chú ý, một biểu hiện ý đồ quá rõ ràng sẽ bị coi là đã gây rắc rối tới nghị sĩ Kuzuki. Vì lý do đó, Miyuki cố tình không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào có thể khiến các nhân viên nhà trường phải nhắc nhở. Cô đã không chỉ ứng xử như thể cô không thực sự bị lợi dụng. Nếu mà không vướng bận tới Tatsuya thì cô đã cường cố làn da của mình với lớp bảo vệ mỏng làm từ polyparaphenylene tereptamine. Tên sản phẩm, Kevlar. Rồi, việc nhận ra gương mặt thật của cô bên dưới chiếc mặt nạ xuyên suốt cứng hơn cả thép là rất khó, trừ khi người đó có một cặp mắt rất sắc sảo. Và chuyện đó càng không thể với một nữ sinh trung học vừa mới gặp mặt cô. Cho dù có là một hậu duệ trực tiếp của thập sư tộc suốt ngày lo rình dập cáo với chồn đi nữa cũng vậy. Chắc rằng hầu hết mọi người đều chỉ có thể thấy được biểu hiện kín đáo của Miyuki như một phần của con người cô, như một Yamato Nezuko lý tưởng. Tinh tế, yểu điệu và duyên dáng. Ít nhất thì đó là những gì Izumi thấy ở cô. Izumi đã mê muội đi và đánh mất toàn bộ tâm trí lẫn ánh mắt của mình nơi Miyuki. Izumi, khi Kasumi đứng ngay sát bên Huyết khủy tay vào, cô mới nhận ra rằng Mayumi đang nói với cô. Sao lại mỗi, thế chứ, chào Miyuki đàng hoàng đi nào. Lời nói của chị gái thấm qua ý thức Izumi đang bối rối dán mắt về phía trước. Trước mắt Izumi, Miyuki mỉm cười dịu dàng với một biểu hiện hơi bối rối trên khuôn mặt cô. Cứ như một nữ thần vậy. Tất nhiên, Izumi chưa từng gặp gỡ một sự tồn tại nào có thể được gọi là nữ thần. Lời nói đó chỉ trôi dạt vào tâm trí cô như một lẽ tự nhiên để mô tả hình bóng của Miyuki đang được phản chiếu trong cặp mắt của Izumi. Người đã rời khỏi thực tại. Nếu mà gọi cô ấy là một cô gái xinh đẹp, thì chị gái Mayumi của cô cũng ở đẳng cấp đó, không cần phải bàn cãi gì. Và dù một người lạ có thể nghĩ rằng thế là tự sướng với sắc đẹp của bản thân, Izumi cũng vẫn nghĩ rằng Kasumi cũng rất dễ thương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở đẳng cấp như cô gái lớp trên đang nở nụ cười thanh tú trước cô. Miyuki giống với những gì lý tưởng mà cô đã muốn trở thành. Em là Segusa Izumi. À, em gọi chị là Miyuki Senpai có được không ạ? Được chứ? Không sao đâu. Cặp mặt Izumi mở đi với sự sốt sắng. Và giọng nói của cô có hơi chút mỏng manh hơn. Tự dưng con bé bị cái gì vậy? Mayumi và Kasumi băn khoăn suy nghĩ khi nhận thấy sự bất thường nơi cô. Nhưng Miyuki gật đầu với nụ cười vẫn còn nguyên đó. Miyuki Senpai, em đã rất ấn tượng với những nỗ lực của chị ở giải cửu hiệu chiến. Chị thật sự rất tuyệt vời ạ, cảm ơn em. Miyuki đón nhận ánh mắt sôi nổi của Izumi bằng vẻ dễ chịu của một học sinh lớp trên. Nhưng so với nhìn từ khán đài thì ngoài đời trông chị còn ấn tượng hơn nhiều. Chị quá xinh đẹp. Ồ vậy sao? Tuy nhiên, khi mà ánh mắt sôi nổi vượt quá sự ngưỡng mộ và bắt đầu có vẻ điên rồ, Miyuki tự nhiên bắt đầu muốn rút lui. Được cùng học cùng một trường với Miyuki Senpai, em rất xúc động. Izumi-chan, cô đang nói cái quái gì thế hả? Trông thấy Izumi, người vẫn thường che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình đằng sau nụ cười dịu dàng khó đoán đang để các cảm xúc của mình lộ tuôn tuột ra đủ để kích động sự hoang mang nơi Mayumi. Kasumi đã nhận ra chiều hướng tuôn ra hàng loạt những lời sốt sắng của cô em sinh đôi của mình. Nên cô chỉ nhìn với một vẻ mặt choáng váng. Miyuki Senpai, chị có thể trở thành Wani-sama của em không? Wani-sama, này, Izumi-chan, bình tĩnh lại đi. Chị mới là Wani-chan của em đây nè. Cả Miyuki lẫn Mayumi đều cất cao giọng. Izumi, kẻ chủ mưu đã tạo ra cảnh tượng kỳ lạ này, đang còn nhìn chăm chăm vào Miyuki. Kasumi đứng bên cạnh cau mày và quay đi giả vờ như cô không hề quen biết. Tôi tin rằng việc Segusa-san trở thành em gái của Miyuki Nisama là không thể nào. Người ném viên đá vào tình trạng bế tắc hỗn loạn này là Minami. cô nãy giờ vẫn đứng nghe trộm gần nhóm bốn người này. Minami-chan, Miyuki đã không nhận ra Minami đang đợi cô. Cô cố ý đặt câu hỏi ngụ ý. Em đã ở đây bao lâu rồi? Khi gọi tên, Minami không vội trả lời câu hỏi đó khi cô đáp lời. Nhưng trở thành em của Tatsuya Nii-sama thì có thể. Nếu Oni-sama của Segusa-san cưới Tatsuya Nii-sama, thì Segusa-san sẽ trở thành em gái của Tatsuya Nii-sama. Sau khi kết thúc lời giải thích thêm vào với Izumi, cô quay lại với người đằng sau cô. Trong trường hợp đó, em gái ruột của Tatsuya Nii-sama là Miyuki Nii-sama và em vợ của Tatsuya Nii-sama là Segusa-san có thể được gọi là chị em đúng không? Ani-sama, người mà Minami đã nói đến trong câu hỏi của cô cũng là người mà Miyuki cất tiếng gọi. Tatsuya, tôi cực lực phản đối. Tuy nhiên Tatsuya đã không thể trả lời cho câu hỏi của Minami cũng như phản ứng với câu của Miyuki. Vì trước khi cậu kịp mở miệng, thì Kasumi đã hét lên phản đối. Kasumi nãy giờ vẫn cố chấp chỉ là một khán giả. Đột nhiên cô chen vào giữa đường ngắm giữa Tatsuya và Mayumi. Cô quay lưng lại với Mayumi như thể đang bảo vệ chị gái mình khi cô đối mặt với Tatsuya. Sự ngoan ngoãn mới vừa nãy đây đã biến đi đằng nào rồi. Và cô đã hoàn toàn tạo ra một bầu khí. Đừng có hòng mà đến gần Oni-chan. Kasumi-chan, cô ấy chỉ giả định thôi mà. Là chị em sinh đôi. Bọn họ đã phân công vai trò của nhau. Với Kasumi và Izumi, nếu một trong bọn họ nổi điên, nhiệm vụ của người kia có vẻ là đưa người đó trở về bình thường. Izumi nãy giờ vẫn mê mẩn Miyuki đột nhiên dịu xuống và bắt đầu làm dỗ dành Kasumi. Mayumi day day hai bên thái dương khi cô nhìn cặp đôi. Đấy không chỉ là ra vẻ thế, mà có vẻ thực sự cô bị đau đầu rồi. Tatsuya-kun, với cái đầu cúi xuống và bàn tay đặt trên trán, Mayumi gọi tên Tatsuya. Tatsuya cố tiến lại gần tới khoảng cách họ có thể trò chuyện bình thường. Kasumi đứng chặn đường cậu và nhìn chằm chằm đe dọa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc kế tiếp, phiêu ra, Kasumi hét lên như một cô mèo bị giẫm phải đuôi và ngay lập tức cúi đầu co rúm lại. Miyuki-san, đằng sau Kasumi, Mayumi đã vung nắm tay xuống trong khi mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. Giọng nói bật ra từ cô cho thấy từ tận thâm tâm cô rất khổ sở. Chị thực sự xin lỗi về hai đứa em ngốc nghếch của mình. Gương mặt cô đã trở nên đỏ chót khi cô vẫn đang còn cúi đầu. Chắc chắn cô đã thực sự rất xấu hổ. Không hẳn là Tatsuya không thể hiểu được chuyện đó. Đứng đó ngay từ đầu. Rồi mấy cô em gái làm loạn. Ngay cả cậu chắc cũng không thể chịu đựng hơn được nữa. Xin đừng bận tâm. Phải không, Miyuki? Vâng, Senpai. Xin đừng lo lắng quá. Tatsuya dẫn lỗi cho Miyuki thoát hiểm. Và Miyuki cũng vui lắc đầu. Mặc cho lối cư xử xấu hổ Izumi và hành vi đối xử với Tatsuya như một tên dê cụ của Kasumi. Không hiểu sao Miyuki vẫn ở trong tâm trạng rất tốt. Chắc chắn chị sẽ bồi thường lại. Hai em, ta sẽ về ngay lập tức. Ô, đau. Oni-chan, Oni-sama, đau quá. Sao chị cũng làm thế với cả em nữa? Với mỗi tay tóm gáy một người em sinh đôi. Mayumi rời đi như thể cô đang chạy trốn vậy. Trên đường nối từ lối vào trường học với nhà ga, trường trung học đệ nhất, rẽ một lần sẽ đến quán cà phê. Anh Bright, ưa thích của Tatsuya và các bạn cậu. Hôm nay cũng vậy, trên đường trở về nhà sau buổi lễ nhập học, với một tách cà phê trên tay, Tatsuya đang vui vẻ trò chuyện cùng với Miyuki, Minami, Honoka, Shizuku và Mikihiko trong quán cà phê. Sau khi tách khỏi mấy chị em nhà Segusa, Tatsuya và Miyuki gặp Azusa một chút. Nhưng Azusa dứt khoát nói rằng hôm nay đến đây thôi. Họ có thể về, nên họ đã ghé vào đây trên đường về cùng với Honoka và những người khác. Cơ mà, lời mời đại diện tân sinh thế nào rồi? Khi Shizuku hỏi câu đó, vô tình cô làm cuộc trò chuyện lắng xuống. Cô không cố ý thế. Cô không hỏi thế bởi tò mò. Cô đã không chuẩn bị cho sự yên lặng mà câu hỏi của cô gây ra. Cậu ấy từ chối rồi. Thế nên khi phải đối mặt với đám mây đen, cô đột nhiên đưa tới bao phủ chiếc bàn và cuộn lấy Honoka. Shizuku cảm thấy ân hận và ước gì cô đừng hỏi câu hỏi ấy. Ế, Shippo-kun từ chối tham gia hội học sinh sao? Và rồi câu nói phát ra từ sự tò mò của Mikihiko. Có thể coi là một động thái tốt để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Cậu ấy nói là muốn cống hiến cho các hoạt động câu lạc bộ. Nếu cậu ấy đã muốn làm việc khác thì đành bó tay thôi. Câu trả lời của Tatsuya có vẻ mang ý muốn nói. Đừng lo về chuyện đó. Với Honoka hơn là để trả lời Mikihiko. Đúng vậy, chúng ta không thể ép cậu ấy được. Vì đọc vị được Tatsuya hay bởi có cơ hội mà Mikihiko nói theo khiến bầu không khí được phục hồi đủ để Honoka ngẩng mặt lên và thôi không làm bộ mặt thất bại nữa. Nên giờ cần cân nhắc sẽ mời ai vào hội học sinh thay cho Shippo-kun hơn. Nhận được gợi ý của Tatsuya, Miyuki kéo bạn bè họ hoàn toàn ra khỏi chủ đề về Takuma. Thật vậy, nếu xét về những hậu quả của việc một tân sinh không tham gia hội học sinh, thì đây là một tình huống rất tệ đấy. Tatsuya gật đầu nghiêm túc và Miyuki vỗ nhẹ hai tay vào nhau. Phải rồi, Minami-chan trở thành một thành viên của hội học sinh thì sao? Từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe các anh chị lớp trên nói chuyện. Minami cứng người lại với đề nghị của Miyuki. Miyuki, thế thì có hơi tội cho Minami-chan đấy. Tuy nhiên, trước khi Minami kịp mở miệng, Tatsuya đã từ chối ý tưởng của Miyuki. Bởi có truyền thống chọn học sinh đứng đầu trong kỳ thi đầu vào tham gia hội học sinh, nên ứng cử viên thay thế cũng phải được chọn dựa trên điểm số của kỳ thi ấy. Minami trông nhẹ nhõm. Mặt khác, Miyuki chẳng hề tỏ ra khó chịu vì kế hoạch bị từ chối một chút nào. Cô đang mỉm cười. Hẳn Miyuki không có ý định nghiêm túc về việc để Minami tham gia hội học sinh. Cô có lẽ chỉ đang trêu chọc cô bé một chút thôi. Người kế tiếp là ai ấy nhỉ? Shizuku không buồn suy đoán tâm trạng của Miyuki mà để đáp lời Tatsuya. Cô hỏi Honoka là thư ký của hội học sinh. Người đã truy cập vào kết quả của kỳ thi. Segusa Izumi-san, em gái của Segusa Senpai. Honoka không kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình. Cô đã nhớ nằm lòng kết quả kỳ thi đó. Vị trí thứ ba cũng là em gái của Segusa Senpai. Kasumi-chan, vị trí thứ nhất của Shippo và vị trí thứ hai. Thứ ba của cặp đôi ấy chỉ chênh lệch có chút thôi. Ở vị trí thứ ba và thứ tư thì lại chênh lệch rất nhiều. Miyuki cũng biết kết quả kỳ thi như Honoka. Cô bổ sung thêm thông tin cho Shizuku. Vậy thì trong hai em gái của Segusa Senpai, ai trở thành thành viên hội học sinh cũng không có gì lạ cả phải không? Mikihiko vẫn nói kiểu hình thức như thường lệ với Miyuki. Nhưng theo thứ tự thì chẳng phải là Izumi-san sao? Thái độ của Mikihiko nhìn qua có thể cảm thấy đáng ngờ hay buồn cười. Nhưng Shizuku hờ hững lờ đi và bày tỏ phản đối. Gương mặt Miyuki có vẻ hơi khó chịu trước câu nói của Shizuku. Sự cố mới lúc nãy hẳn đã khiến cô nhận ra rằng mình không giỏi đối phó với Izumi. Hội trưởng sẽ quyết định, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sẵn lòng tham gia cái đã. Tatsuya cũng nhận thấy sự thay đổi biểu hiện của Miyuki, nhưng xét đến sự riêng tư của cô ấy, cậu bèn giả vờ như thể mình không hề nhận ra. Mikihiko bước vô nhà vệ sinh khi Tatsuya đang rửa tay trong đó. Cũng chẳng có gì đặc biệt, có lẽ chỉ tình cờ mà thôi. Tatsuya nghĩ thế khi cậu chuẩn bị đi ra. Tatsuya, tuy nhiên, Mikihiko gọi cậu lại với một giọng thấp và u ám. Gì thế? Có chuyện gì mà cậu không muốn nói với những người khác sao? Có chuyện này mình không muốn người khác nghe cho lắm. Hiểu rồi, mình sẽ không nói với người khác. Những lời của Tatsuya làm Mikihiko đang hơi gượng gạo do dự trở nên nhẹ nhõm. Tatsuya, nói ngắn gọn thôi được chứ? Ở trong đây lâu quá sẽ kỳ cục lắm. Nên mình cũng muốn Mikihiko nói nhanh đây. Như Tatsuya nói, họ không thể ở trong đây quá lâu nếu không muốn ai khác nghi ngờ cho sức khỏe của họ. Với lời thúc giục đó, Mikihiko nhanh chóng mở đầu. Tatsuya, cậu có biết người quản lý mới của chi nhánh Rosen ở Nhật Bản đã đến buổi lễ hôm nay không? Không cần phải nói cũng biết. Rosen ở đây là ám chỉ. Rosen Magicraft, một công ty công nghệ ma pháp đang cạnh tranh với Maximilian Devices, để trở thành nhà sản xuất két đứng đầu thế giới. Người quản lý chi nhánh Nhật Bản của họ sẽ là một nhân vật quan trọng đối với trường đại học ma pháp cũng như các trường trung học ma pháp. Mình có biết, mình cũng đã được chào hỏi qua. Đương nhiên là Tatsuya có biết ông ấy đã được mời và đã xác nhận ông có đến tham dự. Chào hỏi qua, tại bữa tiệc hồi cửu hiệu chiến năm ngoái, vị quản lý chi nhánh tiền nhiệm dường như rất quan tâm đến cậu cơ mà. Hôm nay may mà mình rất bận. Tatsuya trông cáu kỉnh khi nhớ lại ký ức mùa hè chán nản đó. Thế, quản lý mới của chi nhánh Rosen làm sao? Tuy nhiên, cậu ngay lập tức trở lại vẻ mặt bất cần đời, và hối Mikihiko nói tiếp. Cậu có nhớ tên của người quản lý chi nhánh mới không? En Rosen, có vẻ ông ấy là một thành viên của tông gia nhà Rosen. Đúng vậy. Ông ấy là một nhân vật có tiếng mà các tờ báo kinh doanh thường hay đề cập đến. Nói đến đây, câu nói của Mikihiko nghẹn lại trong họng một chút. Nhưng ngay lập tức cậu quẳng sự do dự đi và thì thầm bằng một giọng trầm hơi tuyệt vọng. Và ông ấy còn là em họ của mẹ Erika nữa. Vẻ mặt lãnh đạm của Tatsuya không vượt qua được lời tiết lộ bất ngờ này. Mẹ của Erika là họ hàng của gia tộc Rosen sao? Cả hai mắt Tatsuya lộ ra vẻ ngạc nhiên khi cậu hỏi câu đó. Mikihiko gật đầu một cái rất khẽ nhưng vẫn rõ ràng để xác nhận thông tin đó. Có vẻ như ông ngoại của Erika đã bỏ trốn cùng với một phụ nữ Nhật. Bỏ trốn, từ đó xưa lắm rồi. Mikihiko cười gượng khi Tatsuya tỏ vẻ ngạc nhiên trước một chuyện chả liên quan. Bầu không khí có hơi phức tạp lúc nãy thoáng đãng hơn một chút. Khi Mikihiko tiếp tục, vẻ mặt cậu trông như thể nhẹ gánh được phần nào. Bởi vì ông ấy đã mặc kệ sự phản đối của cha mẹ ông và bỏ trốn sang Nhật Bản nên họ đã cắt đứt mối quan hệ với tông gia nhà Rosen. Gia đình của bà ngoại, của mẹ của Erika, dường như cũng không chấp thuận mối quan hệ của hai người. Nên có vẻ mẹ của Erika đã có một quãng thời gian rất khó khăn. Câu chuyện buồn đấy, nhưng thế thì sao? Tatsuya nghĩ rằng đó là một hoàn cảnh gia đình xấu. Nhưng mục đích của Mikihiko không phải là tìm kiếm sự cảm thông cho Erika. Tatsuya thúc giục Mikihiko nói vào chủ đề chính. Từ sau vụ việc đó, tông gia nhà Rosen không có ấn tượng tốt đẹp gì với Nhật Bản. Dù họ có nhiều cơ sở thương mại ở Nhật nhưng người nhà Rosen chưa từng có tên trong các chi nhánh. Nghĩ lại thì đúng thế thật. Nghe Mikihiko nói, Tatsuya nhớ lại danh sách ban giám đốc của chi nhánh Rosen Magicraft tại Nhật Bản trong vòng 10 năm qua. Quả thật là không có cái tên Rosen. Có thể mình nghĩ quá mọi chuyện lên thôi. Nhưng, mình có cảm giác vụ En Rosen đến Nhật có liên quan gì đó với Erika. Tatsuya cũng nghĩ rằng cậu ấy đang cả nghĩ mà thôi. Tuy nhiên, cậu quan tâm nhiều hơn đến lý do tại sao Mikihiko lại kể với cậu chuyện này. Và cậu muốn mình làm gì đây? Không hẳn là mình có việc muốn nhờ cậu làm. Chỉ là muốn cậu lưu ý đến chuyện này mà thôi. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tatsuya, Mikihiko cười nhăn nhó với chính mình. Không, không phải thế. Một mình gánh thì nặng quá nên mới muốn lôi Tatsuya vào ấy mà. Mikihiko lầm bầm như tự trách mình. Câu chuyện đau lòng thật. Tatsuya không hề tỏ ra bất kỳ dấu hiệu lảng tránh nào khi cậu nói cảm tưởng ngay thật của mình trước mặt Mikihiko sau khi Tatsuya rời đi. Azusa ở lại văn phòng hội học sinh một mình cho đến trước giờ đóng cổng. Pixie đang ở trong chế độ tạm nghỉ. Mặc dù buổi lễ nhập học đã kết thúc thì hội học sinh vẫn còn cả núi việc của năm học mới. Nên hội trưởng hội học sinh Azusa phải ở lại đến giờ này cũng chẳng có gì lạ. Nếu nói có gì lạ, thì đó phải là việc các thành viên hội học sinh khác ra về trước cả cô. Không phải là vì Azusa muốn tự mình làm phần việc của cả 5 người. Mới nãy thôi cô còn lơ ngơ dán mắt vào bản kế hoạch tháng này. Có lúc cô lại thở dài, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không, không, đó là những lần duy nhất cô quay qua cái thiết bị đầu cuối với một vẻ mặt kiên quyết rồi ngay lập tức lại phí thời gian nhìn ngây ra trước màn hình. Từ nãy đến giờ cô cứ lặp đi lặp lại mấy cái hành động này. Sau không biết bao nhiêu lần thở dài, cuối cùng cũng có sự thay đổi. Tiếng chuông điện tử báo có khách tới và tin nhắn hình ảnh báo cô cùng một lúc. Màn hình chuyển qua hình ảnh từ camera với Hattori ở trên đó. Azusa vội vàng thao tác trên thiết bị đầu cuối và mở khóa cửa. Xin phép, Nakazo. Ủa, có mình cậu thôi à? À, ừ. Mình muốn suy ngẫm chút việc một mình ấy mà. Vừa nói Azusa vừa tận tình đứng dậy mời Hattori ngồi. Sau khi chu đáo cúi đầu, Hattori ngồi vào chiếc ghế cô vừa mời. Nếu cậu sử dụng ID của mình thì cũng có thể vào không cần mình mở khóa mà. Vừa nói với một giọng buồn chán, Azusa vừa định pha trà. Nhưng Hattori làm cử chỉ ngăn cô lại. Mình không còn là thành viên hội học sinh nữa rồi. Đương nhiên phải phân định rạch ròi chứ. Đúng là Hattori-kun. Azusa cười khúc khích rồi ngồi lại ghế của mình. Cô có hơi ngạc nhiên. Nhưng Hattori là một trong số ít những nam sinh mà Azusa có thể nói chuyện bình thường không cần dùng giọng lịch sự. Thế, có gì không? Đại diện tân sinh năm nay. Chắc chắn một trong những phẩm chất của Hattori là cậu không để tâm tới mấy câu nói vô tư lự kiểu. Mình tới gặp cậu. Hay, bộ không có việc gì thì không được đến sao? Tuy nhiên đây cũng là một đặc điểm mà chắc chắn có thể gọi là thiếu khéo léo và hơi thẳng tính quá. Sipo-kun, trông thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt Azusa. Hattori chợt nghĩ, tiêu rồi, nhưng có hối tiếc thì cũng đã quá trễ. Với cả tạm ngưng cuộc nói chuyện ở đây không phải là kiểu của cậu. À, Sipo đã từ chối lời mời của hội học sinh rồi phải không? Azusa biết rất rõ bản tính cứng nhắc, nghiêm trọng hóa vấn đề của Hattori. Nên ở mức độ này thì cô chẳng hề thấy bị xúc phạm hay tổn thương gì. Ừ, cậu ấy muốn cải thiện bản thân với các hoạt động câu lạc bộ. Có vẻ thế, thế nên mình muốn giải thích trước với Nakazo. Hattori cảm thấy rằng quá lo cho cảm xúc của người khác có hơi thô lỗ. Nên cậu nói không hề ấp úng. Ờ, về chuyện gì? Giống như hội học sinh. Hội đồng các câu lạc bộ cũng cần phải đào tạo một ứng cử viên chấp hành được chọn từ các tân sinh. Cậu cũng biết rõ vị trí của Jumanji Senpai cần được lấp vào mà. Những người như Jumanji Senpai là ngoại lệ trong số các ngoại lệ. Mình nghĩ là Hattori-kun sẽ làm tốt thôi. Nhưng, Hattori mỉm cười gượng gạo trước nỗ lực an ủi cậu của Azusa. Chẳng hề có chút bơ phờ hay tự phản đối nào sau biểu hiện ấy. Rõ ràng Hattori chẳng chán nản vì bất cứ lý do gì. Nên Azusa cũng bớt căng thẳng. Mình cũng hiểu rằng anh ấy là một ngoại lệ. Và chính vì thế nên mình cần phải đưa ra một lãnh đạo càng sớm càng tốt. Cậu định đề cử Sipo-kun làm ứng cử viên kế nhiệm sao? À, thật không may là có vẻ như bên mình sẽ cướp cậu ta khỏi tay hội học sinh. Nhưng, cậu ấy đã từ chối bọn mình rồi. Nên mình không cho là cậu cướp cậu ấy đâu. Ồ, thật sao? Đỡ quá. Azusa vừa cười vừa xua tay. Hattori cúi đầu đáp lại. Mình đã bảo là đừng lo chuyện đó mà. Sipo-kun đã quyết từ chối bọn mình ngay từ đầu và... À đúng rồi. Vừa nói, Azusa vừa cố ý tỏ ra phấn khởi vỗ hai tay vào nhau. Dù gì cậu cũng đã đến đây rồi. Mình có thể hỏi ý kiến của cậu về chuyện này được không? Hattori-kun, ý kiến? Ý kiến về chuyện gì? Azusa không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Hattori. Cô đưa tấm hình đang hiển thị trên máy tính cá nhân của cô hiển thị lên trên tường. Dữ liệu tân sinh, Sipo-kun bỏ chạy rồi. Nhưng mình nghĩ sẽ rất tệ nếu không có tân sinh nào gia nhập hội học sinh. Nên cậu đang lo lắng chuyện sẽ mời ai vô thay cho Sipo-kun. Đây chính xác là chuyện mà Tatsuya và các bạn cậu đã nói ở quán anh Bright. Lo lắng về cùng một chuyện ở hai nơi khác nhau rõ ràng là vô ích. Nhưng nó cũng như cái nhìn tổng quát hai sự kiện mà thôi. Mấy chuyện trùng hợp kiểu này vẫn xảy ra muôn nơi mà. Đúng vậy, mình cho là bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ rất xuất sắc. Azusa ngừng lại khi đang nói với một vẻ mặt bối rối. Nhưng, có cần phải khổ công suy nghĩ đến thế đâu mà. Hattori cắt ngang, nếu người có điểm số cao nhất từ chối, thì cứ việc chọn người đứng nhì thôi. Người đứng vị trí thứ nhì năm nay. Tuy nhiên, khi cậu dò theo danh sách tân sinh được xếp theo điểm số kỳ thi, Hattori cứng họng và nhăn mặt lại. Quả nhiên một trong số các em gái của Segusa Senpai là được. Hattori-kun, sao thế? Trông sắc mặt cậu tệ quá. Không, không có gì. Ờ, đúng vậy. Mình cũng nghĩ thế là tốt nhất. Hattori vừa đứng lên vừa trả lời. Cậu vội vàng tạm biệt và rời khỏi văn phòng hội học sinh. Hattori-kun sao vậy không biết. Tiễn cậu đi xong. Azusa lẩm bẩm. Nguyên nhân Hattori nhăn mặt vẫn còn chưa rõ. Ngày 10 tháng 4 năm 2096 sau công nguyên. Với các tân sinh thì đây là giờ nghỉ trưa của ngày học thứ 3. Tatsuya đối mặt với Kasumi và Izumi trong văn phòng hội học sinh. Nói là vậy chứ thực ra cậu không phải là người duy nhất đối mặt bọn họ bởi cậu đang ngồi chung với những thành viên khác của hội học sinh. Với Tatsuya thì tình huống này có cảm giác rất déjà vu. Mùa xuân năm ngoái, cũng vào ngày học thứ 3, Tatsuya đã được gọi đến căn phòng này. Tất nhiên cậu không phải là người duy nhất được mời tới và cậu cũng chẳng phải là khách mời chính. Vai trò của cậu chỉ là phụ thêm với Miyuki không hơn. Do một số rắc rối mà cậu đã bị ép phải làm thành viên của ban kỷ luật. Từ sau vụ đó, những thay đổi lớn không tưởng đã tác động vào cuộc sống ở trường trung học của cậu. Nếu hôm đó Tatsuya không đến căn phòng này, hẳn cậu vẫn đang còn tận hưởng cuộc sống học sinh trung học ấy chứ. Chỉ ít thì bản thân cậu cũng nghĩ vậy. Những người khác sẽ nghi ngờ việc đồng tình với cậu về chuyện đó. Người đã mời Miyuki và Tatsuya lần đó là Mayumi. Và giờ đây, Tatsuya đã trở thành thành viên hội học sinh. Người đã mời hai cô em gái của Mayumi tới. Chắc là nghiệp chướng rồi. Tatsuya ngẫm nghĩ có chút lan man. Thế nên anh muốn bổ nhiệm một trong bọn em vào vị trí thành viên hội học sinh phải không ạ? Tâm trí Tatsuya quay trở lại căn phòng trước câu nói vào đúng chủ đề chính của Izumi. Ngay trước mặt, Kasumi đang lườm Tatsuya như mọi khi với cặp mắt gườm gườm. Đó chính là lý do Tatsuya trốn chạy thực tế này. Được làm việc cùng với Miyuki Senpai. Cứ như một giấc mơ vậy. Cậu không biết chắc Miyuki đang nghĩ gì đằng sau bức tường nụ cười đáng yêu ấy khi cô nhìn Izumi. Người đang đưa tay lên má ở trước mặt. Kasumi đã công khai thể hiện thái độ thù địch. Còn Izumi thì lại thể hiện thái độ khát khao của mình. Azusa, Isori và Honoka hoàn toàn bị choáng ngợp trước thái độ của cặp đôi này. Kết quả là, nhiệm vụ trao đổi với hai chị em đã rơi vào ngay mục tiêu của sự thù địch và khao khát ấy. Tatsuya và Miyuki, nếu muốn thì cả hai người cùng vô cũng không sao. Cậu cảm thấy để hai mục tiêu là cậu và em cậu nhận trách nhiệm trao đổi với họ quả là sai lầm. Nhưng cậu không thể để em gái một mình gánh hết được. Nghĩ vậy, Tatsuya quay trở lại bàn. Nhưng, em không có ý định gia nhập hội học sinh. Nỗ lực của cậu chỉ tạo ra một phản ứng lỗ mãng từ Kasumi. Cái cách cô trả lời cho thấy sự quyết tâm cự tuyệt Tatsuya tới cùng của cô. Và cái lối nói có hơi khác với những khi cô nói chuyện với chị em mình hẳn có nghĩa là cô từ chối bất kỳ hình thức thân mật nào giữa họ. Kasumi-chan, từ nãy đến giờ chị thất lễ với Shiba Senpai lắm đấy. Đúng như dự đoán, Izumi không thể lờ đi những gì đang diễn ra và nói với cô ấy với một giọng châm chọc thẳng thắn. Rõ ràng là Izumi đang chú ý tới Kasumi. Việc cô không nói khẽ có thể là kiếm cớ cho chị mình. Về phía mình, Azusa, Isori và Honoka không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình trước việc Miyuki không hề nói một lời nào. Tình cảm em gái dành cho Tatsuya gần như là một cương lĩnh với cô rồi. Thường thì bất kỳ ai tỏ ác ý với Tatsuya đều sẽ bị thiêu cháy. Hay chết cóng, bởi cơn thịnh nộ của cô. Vậy mà, ánh mắt Miyuki đang hướng về Kasumi có thể nói là thân mật. Thay vì nghi ngờ, ba người bọn họ lại cảm thấy kinh hãi. Đây chắc kiểu đặc trưng của khoảng lặng trước cơn bão. Đương nhiên là Azusa và những người khác đã cả nghĩ mà thôi. Một người mẫn cảm với những ác ý chống lại Tatsuya như Miyuki hoàn toàn hiểu rằng Kasumi không khinh thường anh trai cô. Thái độ của cô bé là sự trộn lẫn giữa ghen tuông và cảnh giác. Miyuki cảm thấy thông cảm với cảm xúc thù địch với bất kỳ gã nào sáp lại gần người chị yêu quý của Kasumi. Và với Miyuki thì một người ít có khả năng sa vào lưới tình của Tatsuya như Kasumi sẽ là một học sinh lớp dưới dễ thương mà cô có thể hòa thuận được. Chị hiểu rồi. Thật đáng tiếc. Ý Miyuki muốn nói rằng thật đáng tiếc cho Miyuki khi Kasumi quyết định không tham gia hội học sinh. LT, Rep, GT, Yujon, Tsai, Sato Sensei, LT, Rep, GT, vậy thì... Izumi-san, em sẽ gia nhập hội học sinh chứ? Tuy nhiên Miyuki không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô cũng chẳng thể hiện việc cô muốn giữ khoảng cách với Izumi. Cô chỉ vui vẻ hỏi lại mà thôi. Rất vui lòng ạ. Mặc cho ánh mắt háo hức Izumi nhìn vào cô dần nóng bỏng hơn. Nụ cười quý phái hoàn hảo của Miyuki không hề ngập ngừng, tan học. Sau khi giết thời gian một chút trong thư viện, Kasumi đi đến tiệm cà phê một mình. Cô vẫn còn phải đợi 30 phút nữa mới đến giờ gặp Izumi. Người đã nhanh chân chạy đến văn phòng hội học sinh. Chờ đợi một mình thì thời gian có lâu hơn. Izumi có nói là cứ về trước nếu chán chờ đợi. Nên giờ tính sao đây? Kasumi uể oải trầm ngâm. Sao vậy? Chồng em có vẻ không được khỏe. Bất chợt có người gọi cô. Khi ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một nhân viên trẻ mặc bộ vest nữ. Không, em không bị bệnh hay gì hết đâu. Kasumi trả lời với ngụ ý, kệ đời tôi đi. Thế nhưng câu nói của cô còn mập mờ hơn cả cô dự định. Khiến chính cô còn bất ngờ. Người nữ nhân viên mỉm cười cứ như nhìn thấu sự bối rối của Kasumi và ngồi xuống đối diện cô mà không thèm hỏi ý. Kasumi hơi khó chịu với hành động tự ý này. Nhưng khi cô trông thấy nụ cười vô hại ấy, cô nhanh chóng cho rằng chẳng sao cả. Cô là một nhân viên tư vấn của trường. Ono Haruka, em là Segusa Kasumi, học sinh năm nhất. Haruka tự giới thiệu đúng ngay thời điểm ánh mắt bối rối biến mất khỏi khuôn mặt Kasumi và Kasumi tự động nói tên mình lại. Segusa-san ở lớp C phải không nhỉ? Vâng, đúng vậy. Haruka đã nắm thế chủ động. Nên Kasumi đành theo sau Haruka. Lớp C không phải do cô phụ trách. Nhưng em có thể nói cho cô biết rắc rối của em được không? Em chẳng gặp rắc rối gì cả. Tinh thần phản kháng của Kasumi chẳng kéo dài và cô thành thực nói về việc cô đã phải chờ Izumi. Người đã tham gia hội học sinh lâu như thế nào? Dạ vậy, thế thì có hơi phức tạp nhỉ? Sau khi ghé tai lắng nghe câu chuyện của Kasumi với một vẻ mặt nghiêm túc, Haruka thì thầm bằng một giọng lý nhí. Phức tạp là sao chứ? Kasumi thắc mắc nghĩ, nhưng Haruka tiếp tục nói trước khi cô kịp hỏi. Segusa-san, em có muốn thử tham gia ban kỷ luật không? Đề nghị của Haruka rất bất ngờ và ngoài dự kiến của Kasumi. Haruka mỉm cười lém lỉnh khi liếc nhìn Kasumi vẫn chưa thể phản ứng lại ngay. Em có biết về hệ thống của ban kỷ luật trường này không? Lần này là một câu hỏi chỉ yêu cầu trả lời đơn giản. Có, hoặc, không, có, em có nghe chị gái kể. Dù vẫn đang còn lúng túng, Kasumi vẫn có thể trả lời câu hỏi này. Được rồi, thế thì cũng nhanh thôi. Haruka không hỏi ai là chị gái của Kasumi, cái họ, Segusa, vừa không phổ biến vừa nổi tiếng nên cô biết ngay ai là chị gái của Kasumi chẳng cần phải hỏi. Hơn nữa, Haruka đã biết về thân phận của Kasumi từ trước khi cô tự giới thiệu rồi. Trên thực tế thì, thành viên tiến cử chính là một cách để được gia nhập. Nói ngắn gọn là, người lấp chỗ trống trong ban kỷ luật sẽ được chọn từ các tân sinh. Ý cô là em, xin lỗi nhưng tự ý quyết định ở chỗ này ngay lúc này có sao không? Nếu em chấp nhận thì chẳng ai phàn nàn cả đâu. Haruka khẽ mỉm cười trước sự bột phát trong dự kiến của Kasumi. Người cuối cùng cũng tỉnh trí lại. Cô nghĩ là em sẽ có thể làm việc không hề thua kém Shiba Kun hồi năm ngoái đâu. Và câu nói ngoài mặt chẳng có ẩn ý gì này làm thay đổi màu sắc nơi đôi mắt Kasumi. Người từ nãy đến giờ không hề thực sự thấy hứng thú. Shiba Senpai, là người anh trai ấy ạ, đúng thế. Trong một thoáng, khuôn mặt của Haruka thể hiện vẻ mặt. Tóm được rồi, nhưng Kasumi không để ý, năm ngoái. Shiba Kun, người đã được đề cử vào hội học sinh. Là một thành viên nổi bật của ban kỷ luật giống như trưởng ban Watanabe-san. Thành viên được tiến cử Morisaki cũng được nhớ đến với những kỹ năng chiến đấu đáng tin cậy của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy phần nào cũng bị lu mờ dưới cái bóng của Shiba-kun. Bên cạnh đó, năm ngoái đã xảy ra rắc rối với một thành viên ủy ban được đề cử khác. Nếu những chuyện như thế còn tiếp diễn, thì mọi người sẽ nghi ngại các thành viên của ủy ban. Nên sẽ rất mừng nếu như em đồng ý, hẳn là Haruka chẳng cần phải nói ra đến hai lý do. Cái lúc cô nhắc đến sự nổi bật của Tatsuya, tinh thần chiến đấu và phản kháng đã tràn ngập trong Kasumi. Em hiểu rồi, xin hãy cho em gia nhập ủy ban. Giờ đây cô đã hừng hực khí thế, cứ như có ngọn lửa đằng sau cô vậy. Cảm ơn em. Cô sẽ liên lạc với trưởng ban kỷ luật. Chắc là em sẽ được họ liên lạc lại vào ngày mai. Sau khi được biết về rắc rối đã xảy ra trước và sau buổi lễ nhập học, Haruka đã dùng nó để kích động cô. Tuy nhiên, cô còn bị kích động hơn cả Haruka dự kiến nữa. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Haruka không thể không thắc mắc. Cách chương.